Chào anh em mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần các bạn nhé. Câu chuyện đang hồi gay cấn khi mà phần trước vô tình xuất hiện một con mẫu trùng hoàng, và con trùng hoàng này đã đuổi theo Lục Kiêu, và sau đó thì La Trình bất ngờ xuất hiện đánh gãy một cái đao trước của nó, làm cho trùng hoàng đuổi theo La Trinh để cho Lục Kiêu có cơ hội chạy thoát. Vì vậy chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương thảm thiết. Gió liên tục thổi qua bên tai, rừng cây không ngừng vùn vụt lại phía sau. La Trinh không chọn đường chạy bởi vì hắn căn bản không có cơ hội để phân biệt đường đi. Ngoài trừ việc chạy như điên về phía trước ra thì hắn không có bất kỳ một phút giây nào để suy nghĩ. Mẫu hoàng ở phía sau điên cuồng đuổi theo không dứt. Cho dù hiện tại mẫu hoàng chỉ còn lại một lưỡi đao, nhưng đối với La Trinh đây vẫn không phải là cuộc chiến mà hắn có thể chống lại được. Bạch, một đạo tàn ảnh màu đỏ hồng bất chợt hiện lên phía sau lưng của La Trinh, cắt mặt đất mà hắn vừa lướt qua thành một cái khe hở dài tới mấy chục mét. Tốc độ của mẫu hoàng rõ ràng là nhanh hơn La Trinh một chút, đuổi kịp chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Làm sao bây giờ? Thời gian dần trôi qua, trong lòng La Trinh càng âm trầm hơn. Đối mặt với mẫu hoàng cường đại như vậy, ngay cả cơ hội chính diện liều mạng hắn cũng không có. Bạch, lại thêm một đạo hồng ảnh xen lẫn kình phong cắt tới. La Trinh nhảy lên né tránh rồi tiếp tục chạy như bay về phía trước. Xuyên qua bụi cỏ, băng qua rừng cây, hắn chợt nhìn thấy một cái vực sâu. Ánh mắt quét qua đánh giá, cái khe vực này rộng tầm khoảng 7-8 trượng, nhảy thôi. Khi đến gần khe vực, La Trinh liền cắn răng một cái, tập trung lực lượng vào đôi chân, cả người co lại như hình dương cung, sau đó nhanh chóng bật người nhảy qua. Hắn muốn mượn sức bật để nhảy qua bờ bên kia của khe vực. Thế nhưng, ngay khi còn đang ở giữa không trung, hắn chợt thấy mẫu hoàng cũng đồng thời nhảy lên, hay nói chính xác hơn là nó mở phanh đôi cánh ở phía sau lưng, bay người lên. Mẹ nó, không phải là đao trùng mẫu hoàng không thể bay hay sao? La Trinh buồn bực thầm nghĩ. Mẫu hoàng đúng là không thể bay, bởi vì thân thể của nó quá mức khổng lồ, đôi cánh không thể giữ thân thể trên không trung lâu được. Nhưng bằng vào sức bật mạnh mẽ của bốn chi sau khi giương cánh, mẫu hoàng cũng có thể lướt đi trên không được một đoạn thời gian. Cùng lúc đó thì lưỡi đao màu đỏ tươi lại nhắm về La Trinh mà chém tới. Lần này thì chết chắc rồi. Giờ phút này đang ở trên không trung, có muốn né tránh cũng không được, La Trinh chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao kia chém tới. Giây phút này, ham muốn cầu sinh mãnh liệt trào dâng trong lòng của La Trinh. Ta tuyệt đối không thể chết được. Hai mắt hắn đỏ bừng tựa như muốn nứt ra. Ở dưới tình thế cấp bách, La Trinh dán tàn phá chi đao lên cánh tay, rồi đưa tay lên để đỡ lưỡi đao của mẫu hoàng. Dầm! Một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đánh lên phi đao. Vậy mà phi đao không hề nứt gãy, quả nhiên là nó có thể ngăn cản đòn tấn công của mẫu hoàng. Phốc! Thế nhưng cỗ lực lượng mạnh mẽ kia lại thông qua phi đao mà truyền vào cơ thể, khiến La Trinh phun ra một ngụm máu lớn, một mảnh mưa máu rải rác giữa không trung. Hắn cảm thấy khí huyết toàn thân quay cuồng và xáo động, phảng phất như nội tạng của hắn đều bị đánh nát vậy. Cũng may, thể chất của hắn đặc thù, đừng nói là luyện tùy cảnh. Nếu đổi lại là bán bộ tiên thiên hay tiên thiên bí cảnh, gặp phải một đòn vừa rồi chỉ sợ cũng là hữu tử vô sinh. Cơ thể của La Trinh hấp thu phần lớn của lực lượng này chuyển hóa thành dòng nước ấm, không ngừng thẩm thấu vào sâu cho xương cốt, cọ rửa kinh mạch và cốt tủy. Dù vậy thì dư lực vẫn còn mạnh mẽ đến cực điểm, nó vẫn đủ khiến cho hắn bị trọng thương. Thế nhưng cũng nhờ vào cỗ lực đầy khổng lồ này mà La Trinh càng bay lên cao hơn, ở trên không trung phiêu đãng mấy chục trượng rồi mới rơi xuống mặt đất, bùn đất lõm vào một cái hố to. Ầm một tiếng, chợt mặt đất truyền đến từng hồi chấn động, mẫu hoàng cũng đã vượt qua được khe vực, nó lại hướng về La Trinh lao tới. La Trinh cảm giác toàn thân mình đều như bị xé rách ra, vừa thử cử động xong thì cũng chẳng muốn cử động nữa. Nhưng khi mà trông thấy mẫu hoàng đang xông đến, hắn chỉ có thể nhổ ra một bãi máu rồi mắng một câu, cố nén đau nhức toàn thân mà bò ra khỏi hố, tiếp tục là ba chân bốn cẳng chạy như điên. Bị rượt đuổi một hồi, La Trinh lại chạy thêm được mấy trăm trượng. Ngay lúc này trước mặt xuất hiện một cái huyệt động khá lớn. Rời mắt nhìn về rừng cây mênh mông, căn bản không có chỗ nào để trốn khỏi truy kích của mẫu hoàng. Không thèm nghĩ ngợi nhiều, La Trinh đành đâm đầu tiến vào trong huyệt động. Đối với nhân loại thì trong huyệt động này nguy hiểm hơn bên ngoài rất nhiều, đặc biệt là các loại huyệt động hoang dã thế này. Ai biết là do loại sinh vật cường đại nào tạo nên. Chỉ là La Trinh căn bản đã không còn lựa chọn nào khác, tiếp tục đi tiếp cũng chỉ là tử lộ. Thế cho nên, hắn chỉ có thể hy vọng là có cơ hội xoay chuyển tình thế trong cái huyệt động này. Khi hắn tiến vào huyệt động, mẫu hoàng cũng không chút do dự vào theo. không giết được La Trinh thì nó quyết không buông tha. Ở bên trong cái huyệt động này lại cực kỳ rộng lớn, mặc dù là thân thể khổng lồ nhưng mẫu hoàng vẫn có thể di chuyển tự nhiên. Cũng may là địa hình trong này khá là quanh co khúc khuỷu, tốc độ của mẫu hoàng mặc dù là nhanh nhưng xét về độ linh hoạt thì nó lại kém xa La Trinh. Thế nên khoảng cách giữa đôi bên vẫn không thể kéo gần lại được. Càng đi sâu vào huyệt động, mùi lưu huỳnh nồng nặc càng ngày càng nồng đậm thêm. Ở phía dưới huyệt động này, rốt cuộc là có cái gì vậy? Bởi vì lúc đầu vào trong huyệt động rất tối cho nên La Trinh chỉ có thể dựa vào một chút ánh sáng nhàn nhạt ở bên ngoài hắt vào để miễn cưỡng lao về phía trước. Về phần yêu thú ẩn nấp gì đó trong bóng tối, hắn căn bản không thể đoái hoài đến, dù sao thì nỗi lo lắng lớn nhất của hắn bây giờ còn đang ở phía sau lưng đuổi theo. Mẫu hoàng vẫn kiên trì đuổi theo La Trinh, thân thể khổng lồ đụng nát không ít trụ đá trong huyệt động. Không biết là dựa vào khiếu giác nhạy bén trên người của La Trinh, khiếu giác nhạy bén của trùng hoàng hay trên người La Trinh có hương vị đặc thù, mà dù cho La Trinh mấy lần quanh co trong huyệt động chằng chịt, tưởng chừng đã cắt đuôi được mẫu hoàng nhưng cuối cùng vẫn bị nó đuổi theo. Sau một hồi ruột đuổi thì mùi lưu huỳnh sộc thẳng vào mũi ngày càng nồng đậm hơn. Ngay khi chui vào một cái huyệt động khác, tầm mắt trước mặt La Trinh đột nhiên trống trải hẳn ra, đồng thời quanh thân được bao phủ một tầng ánh sáng màu đỏ sậm. Phía trước là một cái hồ, nhưng bên trong lại không phải là nước, mà là dung nham nóng chảy đang cuộn trào mãnh liệt. Ở trong dung nham còn không ngừng liên tục có những cột lửa màu đỏ sậm bắn lên rồi tan biến. Kia là địa tâm hỏa. Địa tâm hỏa, căn cứ vào cổ thư ghi lại, là một loại hỏa diễm sinh ra từ trong lòng đất. Đối với loại hỏa diễm này, luyện khí sư vừa yêu vừa hận, cũng là bởi vì so với chân nguyên chi hỏa mà bọn họ tu luyện ra, địa tâm hỏa cuồng bạo hơn rất nhiều, rất khó để thuần phục, thế nhưng nó lại có hiệu quả hơn khi để luyện chế một vài loại pháp bảo đặc thù. Mùi lưu huỳnh mà La Trinh ngửi thấy cũng chính là của địa tâm hỏa tản mát ra. Sau lưng La Trinh lại truyền đến từng đợt thanh âm chấn động. Mẫu hoàng kia lại đuổi tới rồi, đúng là âm hồn bất tán. Sắc mặt của La Trinh biến đổi, khi trông thấy bên cạnh hồ nham thạch này còn có một con đường, hắn liền chạy vòng qua hồ nham thạch đi men theo con đường này. Khu vực bên mép hồ hẳn là đã bị địa tâm hỏa nung đốt từ lâu. Khi dậm chân lên liền truyền đến cảm giác nóng bỏng, đồng thời La Trinh cũng bị từng luồng khí nóng thổi tới. Giờ phút này hắn cũng không có tâm trạng để suy nghĩ gì, dù sao thì cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Bá một tiếng, một bãi dung nham nóng chảy bỗng nhiên nổ tung. Từ trong nham tương chợt có một đoàn địa tâm hỏa bắn về phía La Trinh. La Trinh đang duy trì tốc độ chạy trốn, nhìn thấy địa tâm hỏa bay tới, ở dưới tình thế cấp bách liền lăn mình tránh thoát được đoàn địa tâm hỏa này. Dù vậy thì hỏa diễm vẫn sượt qua lưng hắn phun tưng tóe lên vách đá bên cạnh. Ngay tức khắc chỗ vách đá liền bị đốt cháy tạo thành một lỗ lõm. Uy lực của địa tâm hỏa này thật quá kinh khủng rồi. Lúc này La Trinh mới chú ý đến là vách đá bên trái đó có vô số những lỗ thủng lớn tầm cái miệng bát. Xem ra vách đá này hẳn đã bị địa tâm hỏa ăn mòn quanh năm suốt tháng. Sau khi chứng kiến uy lực khủng bố của địa tâm hỏa, La Trinh càng cẩn thận hơn. Nếu như bị địa tâm hỏa này nung đốt thì không biết hắn sẽ biến thành cái bộ dạng gì. Mà đúng lúc này phía sau bỗng chuyển đến những tiếng xì xèo. La Trinh quay đầu lại nhìn trông thấy mẫu hoàng đã xuất hiện cạnh hồ dung nham. Đao trùng mẫu hoàng này tuy lợi hại, một thân giáp sát vô cùng cứng rắn, thế nhưng nó cũng rất kiêng kỵ địa tâm hỏa. Nó cũng đành phải đi men theo con đường bên cạnh mép hồ dung nham giống như La Trinh để tiếp tục truy đuổi. Chỉ là với lợi thế nhỏ bé linh hoạt, La Trinh né tránh địa tâm hỏa hiển nhiên là dễ dàng hơn mẫu hoàng rất nhiều, mà mẫu hoàng cực kỳ sợ hãi mỗi khi có địa tâm hỏa bắn ra. Với thân hình khổng lồ, cứ mỗi bước đi mặt đất chấn động kịch liệt, địa tâm hỏa cũng theo đó mà bắn lên nhiều hơn. Cũng vì cẩn thận né tránh địa tâm hỏa cho nên tốc độ mẫu hoàng lại chậm hơn La Trinh không ít. Ngay lập tức khoảng cách giữa hắn và mẫu hoàng càng ngày càng kéo dài. Trong lòng La Trinh cũng buông lỏng một chút, xem ra chỉ cần vượt qua được cái hồ nham thạch rộng lớn này là hắn có thể thoát khỏi mẫu hoàng. Chỉ là khi nhìn về phía trước thì sắc mặt hắn lập tức biến đổi, nhịp tim vừa được ổn định chưa được bao lâu nay lại đập dồn dập lên kịch liệt. Ở phía trước đang có một con quái vật khổng lồ chặn lại đường đi của hắn. Ngoại hình của nó nhìn như con sư tử, chỉ có điều nó lớn hơn sư tử đâu chỉ gấp 10. Toàn thân con cự thú này được bao phủ bởi bộ lông bầm đỏ rực như lửa, hai móng vuốt lực lưỡng trải trên mặt đất, cái đầu to lớn đang ngoẹo sang một bên, cái đuôi lại có hình như đuôi bọ cạp vung vẩy qua lại. Hiện tại con cự thú này đang ngủ, nằm ngáy o o. Hỏa hạt sư. Một cái tên mang theo nỗi sợ hãi kinh hoàng chợt hiện lên trong đầu của La Trinh. Trong nháy mắt hắn liền nhận ra ngay, cũng không phải là do hắn có kiến thức rộng rãi đặc biệt gì, bởi vì đặc điểm nhận dạng của hỏa hạt sư chính là nó có cái đuôi như đuôi bọ cạp, thường sinh sống ở khu vực có nhiệt độ cao, rất dễ để mà nhận ra. Trước kia hắn đã từng trông thấy ở trong sách vở, thực lực của hỏa hạt sư này rất mạnh, đặc biệt là cái đuôi bọ cạp kia, đó là một loại vũ khí chí mạng. Cường giả tiên thiên bí cảnh tao ngộ gặp phải hỏa hạt sư thì ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Loại dị thú này ở thời cổ đại được phân bố rộng rãi, số lượng lớn, nhưng giờ đây ở đông vực nó gần như đã tuyệt chủng. Nguyên nhân cũng chính là vì trong cơ thể hỏa hạt sư này có một loại tinh hạch cực kỳ hữu dụng, con tên là hỏa hạt tinh hạch. Loại tinh hạch này chính là một vật chí dương chí cương, bất kể dùng để luyện đan hay luyện khí nó đều là tài liệu tuyệt hảo, nó luôn là thứ mà luyện khí sư và luyện đan sư đẳng cấp cao hằng mơ ước. Nếu như biết huyệt động này đang ẩn giấu một con hỏa hạt sư, chỉ sợ rằng sẽ có không ít cường giả đến đây tranh đoạt. Giờ phút này, đối với hỏa hạt tinh hạch, La Trinh ngay cả nửa điểm hứng thú cũng không có. Điều mà hắn quan tâm nhất hiện giờ là làm thế nào có thể từ chỗ này thoát được cái mạng nhỏ. Vào lúc này thì hỏa hạt sư vẫn còn đang say ngủ, dựa vào tiếng ngáy thì xem ra nó ngủ rất ngon giấc. Nghĩ đến mẫu hoàng đang đuổi phía sau, La Trinh cũng không có biện pháp nào tốt hơn, đành phải mạo hiểm rón rén đi ngang qua hỏa hạt sư. Nếu ngay tại lúc đi qua bên người không cẩn thận làm hỏa hạt sư thức giấc thì kết cục chỉ có một chữ là chết. Nên mạo hiểm hay không, trong lòng La Trinh đang do dự. Không mạo hiểm thì sẽ bị mẫu hoàng phân thây, mạo hiểm thì còn có một con đường sống, hiện tại hắn chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. Trông thấy răng nanh uy mãnh của hỏa hạt sư là cộng thêm cái đuôi bọ cạp không ngừng ve vẩy, La Trinh hít sâu một hơi rồi rón rén lại gần. Chậm rãi tới, chợt có một mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi. La Trinh cố chịu đựng cái mùi này, cố gắng làm cho bước chân mình thêm nhẹ, chậm hơn một chút, hắn sợ sẽ gây nên động tĩnh, làm cho hỏa hạt sư bừng tỉnh. 20 bước, 10 bước, 5 bước, khoảng cách giữa La Trinh và hỏa hạt sư ngày càng gần, tim hắn đập liên hồi thình thịch. La Trinh cố nén sự kích động, nghiến răng kèn kẹt. Ngay khi còn cách chỉ 3 bước chân, hỏa hạt sư bỗng nhiên lăn mình, duỗi ra tứ chi thật dài. Dị động này khiến cho tim La Trinh như vọt lên tới tận cổ, hoàn toàn là ngừng đập. Cũng may là sau đó hỏa hạt sư tiếp tục ngủ, không hề chú ý đến La Trinh đang gần trong gang tấc. La Trinh chợt thở nhẹ ra một hơi rồi lại rón rén đi qua. Ngay khi hắn cho rằng đã thuận lợi vượt qua thì mẫu hoàng đuổi tới. Bước chân khổng lồ khiến mặt đất chấn động mãnh liệt. Hỏa hạt sư đột nhiên tỉnh giấc, đôi mắt tròn to, nhìn chằm chằm vào La Trinh ngay trước mắt. Con thú này trong miệng phát ra thanh âm gầm rú. Hai bên đứng sừng sững nhìn nhau trong một tích tắc. Ngay sau đó La Trinh liền dậm chân nhảy lùi về phía sau. Giấc ngủ bị quấy rối và lúc này hỏa hạt sư cực kỳ giận dữ. Nó giơ chân trước lên mạnh mẽ vồ về phía La Trinh, trông nhúng như một con mèo bắt chuột. Tốc độ phản ứng của La Trinh cực kỳ nhanh, nhất thời hỏa hạt sư vồ hụt vào khoảng không. Ngao! Hỏa hạt sư đã hoàn toàn nổi giận, nó nhìn nhân loại nhỏ bé trước mắt trong miệng gầm lên một tiếng chuẩn bị nhào tới. Lúc này chợt nó phát hiện ra mẫu hoàng đang đứng lù lù ở phía đối diện như cái đống dạ. Lúc này nó mới dừng lại việc đuổi bắt La Trinh. La Trinh nuốt ực một tiếng, hắn biết hiện tại mình rơi vào tuyệt cảnh, muốn ra ngoài cũng không thể có cơ hội nữa rồi. Phía sau là mẫu hoàng, phía trước là hỏa hạt sư. Bất luận là trước hay sau thì hai sinh vật này đều có thể nhanh chóng diệt sát hắn. Giờ phút này mẫu hoàng và hỏa hạt sư cũng đều nhận ra sự tồn tại của đối phương. Trong ánh mắt của cả hai đều hiện lên vẻ kiêng dè. Thế nhưng song phương không ai chịu nhường ai. Mẫu hoàng huy vũ múa đao, trong miệng phát ra những tiếng xèo xèo bén nhọn, tựa hồ đang cảnh cáo hỏa hạt sư. Mà hỏa hạt sư thì lại không ngừng cào cào cái móng lên mặt đất, mặt đá cứng rắn bị nó cào thành từng vết lõm dài. Loại rằng con này kéo dài ước chừng nửa nén hương thời gian, mẫu hoàng dường như đã mất đi kiên nhẫn, thanh âm bén nhọn trở nên dồn dập, lao lên, công vào hướng La Trinh. Hỏa hạt sư thì ngẩng đầu gầm lên một hồi, thanh âm vang vọng trong huyệt động, rồi cũng phóng mình tới La Trinh. Đứng ở chính giữa, sắc mặt La Trinh chợt hiện lên một nét u ám. Giờ phút này, hắn thậm chí còn không có sự lựa chọn thứ hai, liền cắn răng một cái thả người, nhảy tọt vào trong hồ dung nham nóng chảy. Nham tương kịch liệt sôi trào, nhanh chóng cuốn lấy rồi nhấn chìm La Trinh. Hai con cự thú vào giờ phút này đã không còn chú ý đến La Trinh nữa, mà lao vào chém giết lẫn nhau. Đã bị La Trinh đánh gãy một đoạn chi, thế nhưng lưỡi đao còn lại của mẫu hoàng vẫn là một loại vũ khí chí mạng, hữu lực vô cùng. Huống hồ hình thể của nó lớn hơn hỏa hạt sư vài phần. Tuy vóc dáng của hỏa hạt sư bé hơn mẫu hoàng, nhưng nó lại nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Hơn nữa huyệt động dung nham này vốn là nơi sinh sống của nó, coi như là hỏa hạt sư chiếm địa lợi thân nhà. Hai cự thú quấn lấy nhau, nhất thời quẫy đảo cả huyệt động. Nóc của vách đá phía trên không ngừng rơi xuống, nham thạch nóng chảy lại văng lên tung tóe, càng tăng thêm địa tâm hỏa liên tục bắn ra, bang, oành. Hỏa hạt sư lấy tốc độ cực nhanh đẩy ngã mẫu hoàng, tức thì mẫu hoàng lợi dụng lực của chi trước mạnh mẽ, chi sau đạp một cái đẩy hỏa hạt sư văng ra xa mười mấy trượng, sau đó huy động lưỡi đao to lớn bổ về phía hỏa hạt sư. Cự sư tránh được một đao, gào lên một tiếng lại nhào về phía mẫu hoàng. Hỏa hạt sư này đã đánh giá thấp lực công kích của mẫu hoàng. Loại sinh vật sinh tồn nhờ vào giết chóc như đao chủng này thì hung tính còn hơn nhiều so với dã thú thông thường. Phốc, lưỡi đao đỏ thẫm trực tiếp đâm thủng bụng của hỏa hạt sư. Cả trái tim lẫn nội tạng đều bị lưỡi đao này xé mở. Bị thương nặng, hỏa hạt sư kêu rên một tiếng, đồng thời cái đuôi bọ cạp linh hoạt cũng đâm thẳng tới đầu của mẫu hoàng. Bá! Đao trùng của mẫu hoàng không né kịp, lập tức bị cái đôi kia đâm thủng đầu. Mất đầu, thân thể của mẫu hoàng cũng dần vô lực mềm nhũn ra, lưỡi đao mảnh khảnh run rẩy vài cái rồi rủ xuống mặt đất. Hỏa hạt sư thì nội tạng bị cắt nát cũng kêu rên vài tiếng rồi ngẹo đầu qua một bên, tắt thở. Hai con cự thú chỉ cần nghe danh một trong hai đã khiến người ta kinh hồn bạt vía, vậy mà nay cả hai lại đồng quy vu tận trong các huyệt động không ai biết tới này. Còn La Trinh, hắn vốn cho rằng mình chết chắc rồi. Hắn đã từng bị tà lang nung khô ở trong lò luyện khí mà lông tóc không tổn thương, trái lại nhục thể càng thêm cường hãn, có thể sánh ngang với huyền khí thượng phẩm. Thế nhưng, địa tâm hỏa so với chân hỏa nhị phẩm của tà lang thì không biết phải lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần. Dù sao thì thực lực của tà lang chỉ là bán bộ tiên thiên, chân hỏa của hắn là do chân khí hóa thành, thực sự không phải là chân hỏa diễn hóa chân nguyên. Mà địa tâm hỏa so với chân hỏa diễn hóa từ chân nguyên của luyện khí sư tiên thiên bí cảnh còn lợi hại hơn rất nhiều. Vừa nhảy vào trong hồ dung nham, cảm giác nóng bỏng mãnh liệt lập tức chuyển đến, phảng phất như cả cơ thể La Trinh đều bị nhiệt độ nóng chảy này thiêu hủy. Cảm giác đau đớn kịch liệt bị liệt hỏa thiêu đốt này hắn đã trải qua hai lần, lần đầu là trong hầm ngầm của La Gia, lần thứ hai là bên ngoài lò luyện khí của bên trong lò luyện khí của Tà Lang, và đây chính là lần thứ ba. La Trinh biết rõ, ngoại trừ cắn răng mà chịu đựng ra thì hắn chỉ có thể khẩn cầu chính bản thân mình có thể ngăn trở được uy lực của địa tâm hỏa, mong rằng thân thể này không bị thiêu rụi mà thôi. Rất nhanh, làn da bên ngoài đã bắt đầu thay đổi, cả người hắn tựa như một khối sắt bị nung đỏ. Thân thể lộ ra quang mang màu đỏ sậm. Ngay khi cả người hắn hoàn toàn bị nung đỏ thì vô số mảnh tiểu kim bạc trên người hắn đều lộ ra ngoài, sau đó bắt đầu không ngừng xoay tròn. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh đã hình thành nên một vòng xoáy màu vàng óng, bắt đầu hấp thu địa tâm hỏa. Địa tâm hỏa chung quanh nhanh chóng bị kéo lại, là trình hấp thu vào trong cơ thể. Thế nhưng, những lúc xoáy kia còn chưa hoàn toàn mở rộng, về sau hấp lực càng ngày càng mạnh, địa tâm hỏa cuồn cuộn bị kéo qua, từng sợi, từng đợi, từng đạo địa tâm hỏa một bị lực hút mạnh mẽ điên cuồng kéo dẫn vào trong cơ thể La Trinh. Nhạ, một mảng lớn nham thạch nóng chảy trong hồ nước của địa tâm hỏa đều nhanh chóng hướng La Trinh tụ tập lại. Nếu như lúc này có người đứng bên ngoài hồ nham thạch trông thấy cảnh tượng này, chắc hẳn là sẽ kinh hãi không thôi. Ở phần trung tâm của hồ, vốn nham tương đang quay cuồng kịch liệt sôi trào, theo thời gian màu đỏ hồng lại dần dần chuyển thành màu đen, cuối cùng nham thạch nóng chảy ngừng động lại biến thành một mảng vàng đen. Mảng màu đen này cũng nhanh chóng lan ra và ngày càng có thêm nhiều nham thạch nóng chảy đình chỉ sôi trào rồi đông cứng lại thành đá cho màu đen. Sau cùng, cả hồ nham thạch nóng chảy dày đặc đều bị cô đọng lại. Ngoại trừ vài nơi vẫn còn có màu đỏ sậm nhàn nhạt ở bên ngoài thì huyệt động vốn sáng trưng này đã trở thành một mảnh tối đen như mực. Sau một hồi lâu, trung tâm hồ nham thạch bỗng dưng nứt vỡ, từ khe nứt đó có một cánh tay vươn ra. Trên cánh tay này có vài mảnh lá vàng đang tản ra kim quang. Sau đó La Trinh dùng đầu mình mạnh mẽ húc vỡ nham thạch đông cứng, cả người ngoi lên. Giờ phút này trên mặt La Trinh lộ ra nụ cười thản nhiên, đó là nụ cười sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Không ngờ, thực sự không ngờ dưới tình thế vô lộ khả tẩu, nhảy vào hồ nham thạch nóng chảy này, vậy mà có thể hấp thu sạch sẽ địa tâm hỏa bên trong. Thân thể ta sau khi bị địa tâm hỏa nung khô, dường như độ cường hãn lại tăng thêm một phần. La Trinh cúi đầu quan sát thân thể của mình, để ý thấy trước ngực xuất hiện một đường vân như gợn sóng. Nhìn thấy đường vân kia, La Trinh nhất thời nghi hoặc. Đường vân này hình như đã từng gặp ở nơi nào rồi. Suy nghĩ hồi lâu, trong đầu hắn linh quang lóe lên, chợt vỗ tay một cái. Nghĩ ra rồi, đây chính là linh văn. La Trinh đã từng nhìn thấy đường vân này trong những quyển công pháp luyện khí mà Tà Lang để lại. Binh khí pháp bảo được chia ra làm nhiều cấp bậc khác nhau, huyền khí, linh khí, tiên khí. Ngoài trừ huyền khí mặt ngoài không có đường vân, linh khí, tiên khí, thánh khí sau khi luyện chí thành công đều sẽ sinh ra một loại đường vân đặc thù. Tỷ như linh khí thì sinh ra linh văn, tiên khí thì sẽ sinh ra tiên văn. Sinh ra một đạo linh văn này thì cũng nói lên rằng thân thể ta đã vượt lên một cảnh giới mới, từ giờ thân thể ta đã là linh khí chi thân. Giữa huyền khí và linh khí có sự khác biệt rất lớn, bản thân La Trinh là người hiểu rất rõ. Ở trong huyết sắc thí luyện, thanh linh khí chảm không nhận của Phương Ngọc Thư đã khiến hắn chịu thương tổn vô cùng khủng khiếp. Nếu thân thể của hắn không phải huyền khí thượng phẩm chi thể, sợ rằng đã bị Phương Ngọc Thư kia hạ thủ rồi. Sau khi thân thể trở thành linh khí, thực lực hiển nhiên cũng có sự nhảy vọt về chất, bất luận là khả năng chịu đựng, nhiệt độ hay là tố chất thân thể đều được tăng cường lên rất nhiều. Mà điểm mấu chốt nhất chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa linh khí và huyền khí không phải là độ cứng rắn hay mức độ sắc bén, mà là phần lớn linh khí đều có những linh kỹ đặc thù. Tỉ như chảm không nhận của Phương Ngọc Thư kia có thể tùy ý kéo ra từng sợi tơ năng lượng có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. La Trinh thì thào nói, thân thể của ta hiện giờ đã trở thành linh khí, không biết là sẽ có linh kỹ gì đây. Nghĩ đến đây, La Trinh càng thêm nóng lòng. Nhưng mà làm sao phát động được cái linh kỹ này? Đứng bên ngoài hồ nham thạch đã đông cứng, La Trinh duỗi tay đánh ra một quyền, rồi lại tiến lên hai bước đá ra một cước, sau đó xoay người đá vòng. Sau khi thử nghiệm được một lát, La Trinh sờ đầu ngây ngốc cười khổ, dường như nhận ra hành động của mình hơi ngu thì phải. Không nói đến việc hắn có thực sự có linh kỹ hay không, cho dù là có đi nữa thì cũng sẽ không thử được bằng cách này. Về sau, những mảnh tiểu kim bạc hình vàng lá, lá vàng, chằng chịt trên người của La Trinh cũng chậm rãi ẩn vào cơ thể, huyệt động lại trở nên tối om. La Trinh từ trong nhẫn chí vật lấy ra một mồi lửa, cà một tiếng, huyệt động lại được ngọn lửa chiếu sáng. Giờ phút này ánh mắt hắn rơi vào xác của Mẫu Hoàng và Hỏa Hạt Sư. Lúc nhảy vào hồ dung nham, hắn cũng từng suy nghĩ liệu hai con cự thú này có đánh nhau hay không. Hiện tại xem ra thì suy nghĩ của hắn là quá dư thừa. Những sinh vật có hung tính hoang dã này so với suy nghĩ của hắn thì còn hung hãn hơn rất nhiều. Nhìn thảm trạng của Mẫu Hoàng và Hỏa Hạt Sư, La Trinh nhịn không được mà lắc đầu. Tay hắn giơ que lửa chuẩn bị rời đi, nhưng vừa đi được hai bước, La Trinh bỗng tự vỗ vào đầu mình. Ta bị địa tâm hỏa đốt cho hồ đồ rồi sao? 20 tinh thạch của đao trùng thông thường đổi được một điểm tích lũy, một tinh hạch của thủ lĩnh đao trùng cũng đổi được một điểm. Vậy tinh hạch của đao trùng Mẫu Hoàng có thể đổi được bao nhiêu điểm tích lũy đây? Để tinh hạch của Mẫu Trùng Hoàng ở lại chỗ này thì đúng là dở hơi ăn cám lợn. Tim nhảy lên thình thịch, La Trinh bước tới ngực của Mẫu Hoàng, sau đó lấy cây phi đao tàn phá phanh ngực của Mẫu Hoàng ra. Leng keng, một viên tinh hạch màu tím lớn chừng quả đấm rơi xuống đất. Tinh hạch của thủ lĩnh đao trùng chỉ lớn bằng quả hạnh đào, quả óc chó, vậy mà tinh hạch của Mẫu Hoàng lại to như nắm tay người lớn. La Trinh không nói hai lời, liền bỏ viên tinh hạch màu tím này vào nhẫn chữ vật. Xử lý xong, ánh mắt lại rơi xuống xác của Hỏa Hạt Sư. Tinh hạch của Hỏa Hạt Sư có thể đổi được điểm tích lũy hay không, La Trinh không rõ, nhưng hắn lại biết Hỏa Hạt Sư nó hiếm cỡ nào. Trong mắt của luyện dược sư, luyện khí sư thì thứ tinh hạch này được coi như chí bảo. Không suy nghĩ nhiều, La Trinh chém một đao lên Hỏa Hạt Sư, móc tinh thạch ra. Toàn thân yêu thú đều là bảo vật, nhân loại có thể trở nên cường đại hơn cũng chính là nhờ lợi dụng những thứ này. La Trinh cũng không buông đuôi của Hỏa Hạt Sư, lên một đao cắt nó xuống. Ngược lại, cái lưỡi đao to lớn của Mẫu Hoàng kia, mặc dù La Trinh nhìn có chút đỏ mắt, thế nhưng không gian chữ vật của hắn không đủ chỗ chứa, hắn cũng chỉ có thể buông tha. Khiếu giác của đao chủng linh mẫn hơn nhân loại rất nhiều, nếu mang cái lưỡi đao này theo bên người, chỉ sợ sẽ dẫn tới một luồng sóng đao chủng khác. Thu nhặt chiến lợi phẩm xong, La Trinh dựa theo đường cũ mà rời khỏi huyệt động. Huyệt động này quá tà dị, ngay cả dạng yêu thú kinh khủng như Hỏa Hạt Sư cũng có, ai biết được liệu phía sâu phía dưới huyệt động còn có thứ gì khủng bố hơn hay không. Với thực lực hiện tại của hắn, có thể kiếm lời từ Mẫu Hoàng và Hỏa Hạt Sư đã là cực kỳ may mắn rồi. Nếu như không phải nơi này có cái hồ nham thạch, như vậy thì không phải thân thể hắn đặc thù có thể dục hỏa bất tử, chỉ sợ rằng hắn đã không còn tồn tại trên đời nữa. Vừa rồi một đường lao xuống, gấp bách chạy trốn, La Trinh còn chưa kịp phân biệt đường đi, cũng may là một đường đi lên lại không sai. Đi qua mấy lại lần quanh co, gặp một vài con yêu thú tam cấp, ở dưới tình huống hữu kinh vô hiểm, La Trinh tốn vài canh giờ mới rời khỏi huyệt động. Giờ phút này sắc trời đã tối, ánh sao trên bầu trời cũng đã sáng rõ, hiện tại đã là đêm khuya. La Trinh thận trọng đi trong khu rừng, vượt qua khe sâu lúc trước, đi theo hướng lúc ban ngày, nhằm hướng Long Thành mà chạy như điên. Cũng may, Đao trùng là một loại yêu thú hoạt động vào ban ngày, nếu như không có tình huống đặc biệt phát sinh thì chúng sẽ không ra ngoài vào ban đêm, mà những yêu thú khác thì đã bị trùng triều xua đuổi. Trên đường đi, La Trinh không gặp bất kỳ một con yêu thú nào. Một lúc lâu sau, Long Thành cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt. Trở lại Long Thành, La Trinh đi thẳng tới nơi ở của Lục Kiêu. Lục Kiêu cùng với Thanh Lam đội đều ở trong quân doanh. Khi tiến vào quân doanh của Lam Thành đội, hắn liền thấy hai binh sĩ đang canh giữ ở cửa. Hai binh sĩ nhìn thấy La Trinh liền dựng thẳng trường mâu trên tay lên. Nơi này là trọng địa quân doanh, thứ lỗi đêm khuya không tiếp khách, mau mau rời đi. Ta là La Trinh, đến tìm Lục Kiêu. La Trinh tiến lên lớn tiếng nói. Ở dưới ánh lửa, hai binh lính thấy rõ người đến đúng là La Trinh, chợt lộ vẻ giật mình, ngữ khí của cả hai nhất thời ôn nhu hơn rất nhiều, có thể nghe được trong giọng nói có nhiều thêm một phần cảm kích. Thì ra là La Trinh huynh đệ. Hai người này là thành viên của Thanh Lam đội, cũng chính là người còn sống sau trận thảm kịch kia. Bởi vì Lục Kiêu tính tình trầm ổn, cũng không có cầu tiến, lại mưu lược xuất sắc, vì vậy từ trước đến nay, ở dưới sự chỉ đạo của Lục Kiêu, rất hiếm có binh lính ngã xuống. Thế nhưng sau trận chiến vừa rồi, Thanh Lam đội lại mất mấy chục người, điều này thực sự đã là một đả kích rất lớn với Thanh Lam đội. Những người may mắn sống sót đều hiểu rõ, nếu như không phải có La Trinh mạo hiểm dẫn mẫu hoàng đi, chỉ sợ Thanh Lam đội đến một người cũng chẳng còn. Mặc dù lúc ban đầu Lục Kiêu dẫn dụ mẫu hoàng, thế nhưng nếu như giết được Lục Kiêu, mẫu hoàng cũng sẽ nhanh chóng đuổi theo cả Thanh Lam đội mà thôi. La Trinh mạo hiểm tính mạng cứu sống mọi người, đó là ân nhân cứu mạng, bọn hắn há có thể không cảm kích. Vốn tưởng rằng La Trinh đã chết, nay hắn lại toàn vẹn trở về, bọn hắn há có thể không giật mình kinh ngạc. Bọn hắn biết mặc dù La Trinh là đệ tử Thanh Vân Tông, thế nhưng chỉ là luyện tủy cảnh mà thôi. Cho dù có thực lực kinh người vượt xa so với luyện tủy cảnh thông thường thì vẫn chỉ là luyện tủy cảnh, không biết La Trinh làm thế nào mà thoát được sự truy sát của mẫu hoàng. La Trinh huynh đệ, Lục đội trưởng hiện không có ở đây, một binh sĩ trong đó nói. La Trinh liền nghi hoặc hỏi, Lục huynh còn chưa về Long Thành sao? Về thì về rồi, chỉ là... Trông thấy dáng vẻ kia, La Trinh càng thêm nghi ngờ, hắn liền hỏi, chỉ là cái gì? Chuyện gì đã xảy ra? La Trinh huynh đệ, đội trưởng bị bắt rồi, binh sĩ kia cúi đầu nói. La Trinh liền khẽ nhướng mày trầm giọng hỏi, bị bắt ư, tại sao? Lộ tuyến hành quân của chúng ta đã bị người ta sửa đổi, chắc chắn là có người muốn ám hại Thanh Lam đội ta, vì vậy mới điều nhập chúng ta đến đoạn đường hung hiểm đó. Sắc mặt binh sĩ kia bỗng vô cùng bi phẫn. Cũng bởi vì việc này mà Lục đội trưởng mới đi tìm cấp trên để tranh luận, cuối cùng vì đắc tội với cấp trên mà bị bắt lại, sợ rằng là sẽ bị xử theo quân pháp. Sao có thể như vậy? Nghe xong trong lòng La Trinh bùng lên lửa giận, tùy ý thay đổi lộ tuyến hành quân, đẩy Thanh Lam đội vào tuyệt cảnh, xém chút nữa cả tiểu đội bị tiêu diệt, ngay cả đệ tử Thanh Vân Tông cũng thiếu chút nữa tay bay vạ gió, mà trong đó Dương Thái còn bị mẫu hoàng chém chết. Đủ các loại chuyện xảy ra như vậy, hắn không giận mới là lạ. Tuy chỉ mới biết Lục Kiêu được một thời gian ngắn, thế nhưng hắn lại cực kỳ tán thưởng vị bách phu trưởng này. Huống hồ người này còn là vì cứu mọi người mà dám dùng thân mình dẫn dụ mẫu hoàng rời đi. Không ngờ vừa vượt qua được chuyện mẫu hoàng thì lại bị chính người của mình xử lý. Là Trinh huynh đệ, huynh có quen ai có thể giúp Lục đội trưởng một chút không? Lục đội trưởng vốn là không làm gì sai, nay lại bị trừng phạt như vậy thì thực sự quá bất công. Cả hai bỗng cầu xin La Trinh, mặc dù bọn họ chỉ có chức tước bình thường trong đế quân. Nhưng bọn họ dẫu sao cũng theo Lục Kiêu nhâu như vậy, lại là người trọng tình trọng nghĩa. Dưới ánh sáng từ ngọn lửa, thậm chí có thể thấy trong ánh mắt hai người chớp động ngấn lệ. Hai vị yên tâm, chuyện này ta nhất định phải đòi được một câu trả lời thỏa đáng. La Trinh cắn chặt răng, lạnh giọng nói. Tuy mình chỉ là một tiểu nhân vật ở Thanh Vân Tông, nhưng hắn cũng không tin trong quân doanh lại không có nơi nào để mà nói lý. Rời khỏi quân doanh của Thanh Lam đội, La Trinh bước về nơi ở của mình. Vừa đợi cửa đi vào thì chợt thấy Mạnh Thường Quân và Triệu Húc đang thu dọn đồ đạc. Triệu Húc Dũng vốn đã động miệng, nay nhìn thấy La Trinh liền há to mồm, dường như có thể nhét cả cái chậu rửa mặt vào. Hắn lắp bắp nói, La Trinh huynh không phải là quỷ hồn đấy chứ? Ngay cả Mạnh Thường Quân luôn bình thản như mây mà cũng giật mình đầy vẻ khiếp sợ. La Trinh huynh đã thoát khỏi mẫu hoàng sao? Là có cao nhân đến giúp à? Mạnh Thường Quân nhanh chóng chuyển biến suy nghĩ, lấy thực lực của La Trinh thì tuyệt đối không thể sống sót được trước mặt mẫu hoàng, chỉ có thể là sau khi dẫn mẫu hoàng đi thì có cao nhân đến giúp. Trong đế quân ở Long Thành cũng có không ít tướng lĩnh thực lực cao cường, tình cờ gặp phải cũng không phải là không có khả năng. Mạnh Thường Quân cho rằng suy đoán của hắn là hợp lý nhất. La Trinh không để ý tới lời hai người nói mà liếc nhìn đánh giá một hồi. Hai người đang tính rời đi sao? Triệu Hục Dũng cười nói, ta tính rời khỏi nhiệm vụ lần này. Mạnh Thường Quân nhún vai. Ta vốn không phải vì điểm tích lũy, hiển nhiên thì muốn đi lúc nào cũng được. Vậy còn Lục Kiêu thì sao? Hôm qua huynh ấy vì cứu mọi người, mạo hiểm tính mạng dẫn dụ mẫu hoàng đi. Mọi người có biết hiện tại người ta ra sao không? Là Trình chất vấn. Chớ Húc Dũng nghe vậy có chút xấu hổ nói. Là Trình huynh, huynh không nên trách ta. Ta chỉ là một tên đệ tử ngoại môn mà thôi, không thể nhúng tay vào vũng nước đục này được. Trên mặt của Mạnh Thường Quân lộ vẻ không vui. Tuy Lục Kiêu đã liều mình dẫn mẫu hoàng rời đi, nhưng phần lớn là vì muốn cứu Thành làm đội mà thôi. Hơn nữa trong suốt trận chiến hắn đều bình chân như vậy, căn bản không cầu người cứu. Tuy chỉ là tiên thiên bí cảnh không đủ để đối đầu với mẫu hoàng, thế nhưng với pháp bảo mà gia tộc ban cho, hắn muốn thoát khỏi mẫu hoàng cũng không phải việc gì khó. Kỳ thực việc Lục Kiêu bị xử phạt, hắn cũng có ý can thiệp muốn cứu Bách Phu trưởng ra, đối với hắn không phải chuyện gì quá lớn, cùng lắm là một câu nói mà thôi. Nhưng sau khi điều tra một chút thì lại phát hiện ra có phiền phức bên trong, cuối cùng hắn mới tránh khỏi chuyện này. Cho nên lời La Trinh vừa nói tựa hồ là đang chỉ trích hắn nhu nhược. Điều này khiến một kẻ trời sinh cao ngạo như hắn lại cảm thấy khó chịu. La Trinh huynh, chuyện của Lục Kiêu ta sẽ không nhúng tay, hơn nữa ta khuyên huynh không nên can thiệp. Người đứng ở đằng sau không thể trêu vào. Ta không phải trêu vào sao? Là ai vậy? Mạnh Thường Quân, liệu có thể nói cho ta biết không? La Trinh cười lạnh nói. Thần Toán, Gia Cát Gia, Mạnh Thường Quân nói ra năm chữ. Hắn vốn tưởng rằng sau khi nói năm chữ này, La Trinh sẽ kiêng kỵ. Thanh danh của thất đại thế gia vang vọng toàn đế quốc, đối với bất kỳ một gia tộc bình dân nào đây đều là những con quái vật khổng lồ. La Trinh đối mặt với loại quái vật này căn bản là không có con đường để sống. Thế nhưng hắn lại không thấy trên mặt La Trinh có biểu lộ gì. Chỉ thấy La Trinh bỗng nhiên cười như điên, lại là Gia Cát Gia sau. Ha ha, thì ra là thế, ta hiểu rồi. La Trinh huynh, huynh đã hiểu cái gì? Mạnh Thường Quân tò mò hỏi. Hiển nhiên là La Trinh đã hiểu ra không ít, không phải là có người muốn ám hại Thành Lam đội, mà là Gia Cát Gia muốn nhằm vào hắn. Gia Cát Gia chỉ muốn lợi dụng Thành Lam đội để dẫn hắn vào tuyệt cảnh mà thôi. Chỉ là bọn hắn không ngờ rằng ta lại có thể chạy thoát khỏi cái chết. Đáng tiếc, chỉ vì chuyện này mà Dương Thái cùng với không ít binh sĩ của Thành Lam đội phải ngã xuống. La Trinh không trả lời Mạnh Thường Quân, ngược lại cười lạnh nói. Mạnh Thường Quân, chẳng lẽ huynh sợ Gia Cát Gia sao? Gia Cát Gia ư, sợ ư? Trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một chút đỏ sẫm. Từ trước tới nay hắn vẫn cực kỳ nội liễm, vậy mà giờ đây lại có chút cuồng ngạo nói. Gia Cát Gia tuy rằng có uy phong rất lớn, thế nhưng Vong Xuyên Mạnh Gia chưa chắc đã sợ. Vong Xuyên Mạnh Gia cùng với Thần Toán Gia Cát Gia đều là một trong thất đại thế gia, bất luận về thực lực hay bề dày lịch sử đều không hề thua kém. Trên thực tế, ngay từ lúc mọi người nghe tên Mạnh Thường Quân, cộng thêm với cách ăn mặc và khí độ của hắn, thì hầu hết đều đoán được 8-9 phần Mạnh Thường Quân là người của Mạnh Gia. Chỉ là tất cả đều để đến liệp sát đao trùng, thế nên cũng chẳng ai muốn hỏi ra điều này. Đã vậy thì vì sao huynh lại phải tránh? La Trinh hỏi. Ta sẽ không vì loại chuyện này mà đi gây hiểm khích với Gia Cát Gia, huống hồ chuyện này còn là do Tam Phong Tử của Gia Cát Gia làm. Mạnh Thường Quân khôi phục vẻ bình thản vốn có, là đệ tử của một đại gia tộc tuyệt đối cũng phải cân nhắc tới mặt lợi và mặt hại của sự việc. Thuận tay giúp Lục Kiêu thì không phải là không được, nhưng nếu vì chuyện này mà đắc tội với Gia Cát Gia, vậy thì không có lợi. Huống hồ La Trinh khích tướng, hắn há có thể không nhận ra. Rơi vào đường cùng, La Trinh cười to vài tiếng. Mạnh Thường Quân, giúp ta một lần, ta sẽ nhớ kỹ phần ân tình này của Mạnh gia. Mạnh Thường Quân lại lắc đầu. La Trinh huynh, thực lực của huynh rất mạnh, thiên phú rất cao, nhưng phần nhân tình này của huynh còn chưa đáng giá đến vậy. Bình tĩnh mà xét thì quả thực Mạnh Thường Quân rất muốn kết giao với La Trinh. Một nhân vật tỏa sáng như vậy, ở Thanh Vân Tông cũng cực kỳ hiếm thấy, tương lai tiền đồ là vô hạn lượng. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn không thể đồng ý được, hết thảy đều phải cân nhắc. Vì giúp La Trinh mà đắc tội với Tam Phong Tử, việc này thực sự là không đáng. Nếu như hiện tại La Trinh là một cường giả tuyệt thế, phần nhân tình này Mạnh Thường Quân chắc chắn sẽ nhận. Nhưng đáng tiếc La Trinh không phải. Quả thực La Trinh là một thiên tài, là một hạt giống tốt, thế nhưng cho dù có tốt hơn đi nữa, đã đắc tội với thất đại thế gia cũng chỉ có một chữ chết mà thôi. Đúng vào lúc này, La Trinh chợt lấy viên tinh hạch của mẫu hoàng gia khuơ khuơ trước mặt nói. Mạnh Thường Quân, hôm nay ta tìm được đường sống trong chỗ chết thực sự không phải được cao nhân cứu gì. Đao trùng mẫu hoàng cũng bởi vì ta mà chết. Tam Phong Tử mà huynh nói, 5 lần 7 lượt nhắm vào ta, thế nhưng mệnh của ta rất cứng, không thể chết được. Nếu có đủ thời gian, nhất định ta sẽ quật khởi, hẳn có một ngày Mạnh gia phải cần đến ta. Viên tinh hạch to như quả đấm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hắt lên mặt của La Trinh, bất chi bất giác làm nổi bật lên khuôn mặt trẻ tuổi đầy bản lĩnh của hắn. Lời nói kia cũng cực kỳ có khí phách và tràn đầy tự tin. Nhưng thứ khiến Mạnh Thường Quân khiếp sợ hơn cả chính là viên tinh hạch của mẫu hoàng kia. Không phải là hắn để ý tới giá trị của viên tinh hạch, mà là viên tinh hạch này đang nằm trên tay của La Trinh. Điều này nói lên rằng mẫu hoàng đã chết. Tuy không biết liệu có phải do La Trinh giết hay không, thế nhưng có thể chắc chắn con mẫu hoàng này hẳn là vì La Trinh mà chết. Chuyện mà La Trinh làm đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm nhận thức của Mạnh Thường Quân. Một luyện tủy cảnh không chỉ trốn thoát khỏi sự truy sát của mẫu hoàng mà còn có thể phản kích tiêu diệt, cũng như bình yên vô sự đem tinh hạch của nó về. Mạnh Thường Quân liếm môi, cái tóc đuôi ngựa phía sau lắc lư vài cái, bỗng nhiên khẽ cười nói: "Huynh đúng là biết cách nói khoác, toàn là nói suông, đúng là dễ nghe. Thế nhưng ta thích, nếu như là Trình huynh đã có hảo khí như vậy, vũng nước đục này ta bước vào một lần thì đã làm sao?" Nghe Mạnh Thường Quân nói như vậy, nét mặt La Trinh mới lộ vẻ vui mừng. Thất đại thế gia không có một gia tộc nào là kẻ dễ trêu. Nếu như Mạnh Thường Quân đã đáp ứng hỗ trợ, vậy thì chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Tuy nhiên, La Trinh huynh, huynh vừa nói Tam Phong Tử 5 lần 7 lượt nhắm vào huynh là có ý gì? Mạnh Thường Quân đột nhiên hỏi. Chuyện này kể ra thì cũng rất dài dòng, phải nói từ lúc ta kết oán với Gia Cát Gia khi tham gia vào huyết sắc thí luyện. Sau đó La Trinh liền kể lại chuyện mình đá Gia Cát Hồng ra khỏi huyết sắc thí luyện, cùng với chuyện đánh tên Chu quản sự của Tam Phong Tử lúc còn trên Tiểu Vũ Phong một lần. Thấy Mạnh Thường Quân dám nhúng tay vào việc này, Triệu Húc Dũng cũng không đi nữa. Mặc dù biết có ở lại cũng chẳng giúp được gì, thế nhưng mỗi người đều có chính kiến riêng của mình. Bất kể thế nào, Mạnh Thường Quân làm vậy cũng đã nể tình rồi. Dù sao thì giữ được mối quan hệ với loại nhân vật như La Trinh cũng không phải là chuyện gì xấu. Cả ba nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày hôm sau liền đi tới khu vực trung tâm của Long Thành. Bên trong Long Thành này có đến mấy ngàn tiểu đội đóng quân ở chung quanh, khu vực ở chính giữa chính là chỗ của chủ quân doanh. Trước cửa ra vào của chủ doanh xếp hai hàng binh sĩ tay cầm trường mâu, mặt mày cực kỳ nghiêm túc. Khi ba người La Trinh tới cửa, một binh sĩ từ giữa đứng ra lớn tiếng nói: "Không phận sự, không được vào đây." Mạnh Thường Quân tiến lên hai bước thản nhiên nói: "Ta tìm Cẩu Hàn Thiên." "Cẩu đại nhân?" Tên binh sĩ kia nghe vậy sắc mặt bất chợt thay đổi, dám gọi thẳng ba chữ Cẩu Hàn Thiên thì há có thể là kẻ đơn giản, huống hồ người trước mắt này lại nói với vẻ bình thản lạnh nhạt như vậy, cứ như thể Cẩu Hàn Thiên là hạ nhân nhà hắn không bằng. Lúc này ngữ khí của tên binh sĩ liền trở nên khách khí hơn rất nhiều, thậm chí còn ném trường mâu cho một binh sĩ bên cạnh, sau đó chắp tay nói: "Cẩu đại nhân đang ở trong chủ doanh, ta sẽ đi thông báo, xin hỏi các vị đây là..." "Nói là Thường Quân cầu kiến." Tên binh sĩ kia nghe xong liền chạy vào trong chủ doanh để báo cáo. Ba người đứng chờ một lúc, khi tên binh sĩ kia đi ra, nụ cười trên mặt càng lộ rõ hơn, thái độ càng thêm khách khí, bởi vì khi bẩm báo đến cả người luôn lạnh nhạt như Cẩu Hàn Thiên, sau khi nghe xong hai chữ Thường Quân cũng phải nhiệt tình gấp gáp nói: "Mau mau mời vào." Tên binh sĩ này cũng không phải kẻ không có mắt, người này tuyệt đối là một đại nhân vật. "Ba vị, mời theo ta, Cẩu đại nhân còn đang chờ ở bên trong." Dưới sự dẫn dắt, ba người La Trinh tiến vào chủ doanh, rất nhanh gặp được Cẩu Hàn Thiên. Trông thêm Mạnh Thường Quân, trên mặt Cẩu Hàn Thiên lộ vẻ tươi cười: "Thường Quân thiếu chủ, người đến Long Thành mà cũng không nói một tiếng, bằng không ta đã sớm chuẩn bị đón tiếp tốt hơn." Mạnh Thường Quân lãnh đạm nói: "Long Thành này nằm ở phía Nam, sản vật cằn cỗi, ngoài đám đao chủng dư thừa ra thì còn có cái gì, ngươi tính lấy cái gì mà tiếp đãi ta?" Mặc dù bị chỉ trích cảm thấy chân mặt có chút hơi nóng, thế nhưng Cẩu Hàn Thiên vẫn tươi cười: "Cũng không hẳn là vậy. Ở phía Nam cũng có nét đặc sắc của phía Nam, Thường Quân thiếu chủ cũng không thể vờ đũa cả nắm." "Được rồi, ta tìm ngươi là có chuyện, không cần phải nói nhăng nói quậy." Mạnh Thường Quân không chút nể tình nói: "Chỗ các ngươi có một người tên Lục Kiêu phải không?" Cẩu Hàn Thiên đột nhiên nghiêm mặt gật đầu: "Đội trưởng Thanh Lam tiểu đội, Thường Quân thiếu chủ đến là vì hắn sao?" Mạnh Thường Quân gật đầu ra lệnh: "Thả hắn ra." Nghe vậy, vẻ mặt khách khí lại chợt hiện lên vẻ do dự. Lời mà thiếu chủ vừa nói lão cẩu ta không thể không nghe, thế nhưng người cũng đừng trách ta lắm miệng một câu. Chuyện của Lục Kiêu vốn là chuyện nhỏ, nhưng mà... ta hiểu. Không cần Cẩu Hàn Thiên phải nói, Mạnh Thường Quân đã biết hắn muốn nói gì. "Vậy thần toán ra cắt ra bên kia?" Bởi vì lo lắng, Cẩu Hàn Thiên vẫn muốn nói nốt cho xong. Mạnh Thường Quân thần sắc lạnh lẽo nói: "Cẩu Hàn Thiên, không phải ta đã nói là ta biết rõ rồi sao?" Đã nói đến nước này thì Cẩu Hàn Thiên cũng chỉ có thể gật đầu. "Nếu thiếu chủ đã kiên quyết như vậy, lão cẩu ta cũng không cần phải băn khoăn gì nữa, mời ngài đi theo ta." Ngay sau đó, Cẩu Hàn Thiên liền dẫn ba người đi ra bên ngoài chủ doanh. Ở chỗ sâu trong chủ doanh có bốn người đang ngồi quanh một khối đá bằng phẳng màu xanh. Phía trên tảng đá này đang bày rượu thịt và trái cây. Binh sĩ thì không cấm uống rượu, nhưng điều kiện tiên quyết là không được uống ở trong quân doanh. nếu bị bắt gặp sẽ xử theo quân luật. Nhưng bốn người này tựa hồ không coi quân luật ra gì, không chút kiêng nể, ngồi ăn thịt và uống rượu ở nơi đây. Hạ đại ca, kính ngươi một chén, nếu như không phải là ngươi thì hẳn không thể giải quyết tên tử tử kia nhẹ nhàng như vậy được. Tào Lôi bưng chén rượu lên cung kính chạm chén, sau đó uống cạn. Hạ Thiên Thành ngẩng đầu rót rượu vào trong miệng và như không thèm để ý nói, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, cũng không đáng là gì, huống hồ việc này còn do Tam công tử nhờ vả. Nhẹ nhàng sao? Đã ở cái chỗ chim cũng không thèm ỉa này 3 ngày rồi, còn phải chờ tiếp nữa sao? Ác Sát rót thẳng cả bầu rượu vào miệng, mất kiên nhẫn nói. Bạch Sát cũng nói, đúng thế, còn không bằng ta đập một phát chết tươi, đỡ phải phí thêm mấy ngày. Hắc Bạch huynh đệ, hai người nói sai rồi, dù sau đây vẫn còn nằm trong phạm vi của Long Thành, đệ tử Thanh Vân Tông chết không rõ lý do ở nơi này, Long Thành không thể xem như không thấy, Hạ Thiên Thành nói. Tuy không tìm thấy xác của tên tiểu tử La Trinh kia, nhưng nếu như hắn đã bị Mẫu Hoàng đuổi giết thì chắc chắn là chỉ có chết mà thôi. Tào Lôi gật đầu đồng ý. Tiểu tử kia tuy rằng mệnh cứng, nhưng dù cho có cứng rắn đi nữa, thì cũng không thể chạy thoát khỏi Mẫu Hoàng được. Chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa, chúng ta có thể về để báo lại cho Tam công tử. Thôi, uống rượu đi, uống rượu nào. Trong lúc bốn người đang chúc rượu lẫn nhau, thì đám người La Trinh đã đi tới. Cẩu Hàn Thiên đi ở phía trước, khuôn mặt tươi cười khịt mũi, vừa ngửi vừa nói. Lão Hạ, ban ngày đúng là có nhã hứng, rượu này rất thơm. Trông thấy Cẩu Hàn Thiên, Hạ Thiên Thành liền nhướng mày, lão Cẩu, ngươi tới đây làm gì? Hắn biết rõ nếu như không có việc thì Cẩu Hàn Thiên sẽ không tìm đến đây, nếu đã tìm đến thì nhất định là có chuyện. Ngay lúc này Tào Lôi thoáng nhìn thấy La Trinh, hai mắt trợn tròn lên. La Trinh, ngươi vẫn chưa chết. Hạ Thiên Thành và Hắc Bạch Song Sát đều chưa từng gặp qua La Trinh, nghe Tào Lôi nói vậy thì cả ba tập trung nhìn vào La Trinh. Giờ phút này cả ba đều giống Tào Lôi, là trong nội tâm đang lay động dữ dội. Căn cứ theo tin tức nhận được thì La Trinh này hẳn là bị Mẫu Hoàng giết chết mới phải, tuyệt đối không thể còn sống. Mới vừa rồi cả bọn còn đang bàn luận với nhau về chuyện này, vậy mà chớp mắt liền nhìn thấy tên tiểu tử kia xuất hiện ngay trước mắt. Cái cảm giác chấn kinh này quả thực không thể biểu đạt bằng ngôn từ. Ta còn đang muốn xem là ai, thì ra lại là ngươi. Tốt, rất tốt. Lúc này La Trinh mới biết kẻ gây ra loại chuyện này lại là đệ tử của Tiểu Vũ Phong, Tào Lôi. La Trinh kiềm chế lửa giận, cười lạnh nói. Là ta thì sao? Tào Lôi hử lạnh 2 tiếng. Tuy không biết vì sao ngươi còn sống nhưng cũng chỉ đến đấy mà thôi. Tam công tử muốn ngươi chết ở Long Thành thì ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn mà tự sát đi, đỡ cho chúng ta khỏi phải ra tay. Đủ rồi, ta đến không phải để xem các ngươi cãi nhau. Cầu Hàn Thiên cắt ngang, đối với phân tranh của đám tiểu bối hắn không thèm để ý. Nếu không phải làm vì Mạnh Thường Quân, hắn cũng không dính vào loại chuyện này. Lục Kiêu đâu, thả hắn ra. Lão Cẩu, ta không thể thả Lục Kiêu. Hạ Thiên Thành lắc đầu. Tại sao? Cầu Hàn Thiên hỏi. Thả đi rồi hắn lại ra ngoài nháo sự, tìm ta gây phiền toái. Ngươi cảm thấy ta sẽ tự gây khó dễ cho chính mình sao? Ở trong đế quân, cấp bậc của Hạ Thiên Thành và Cẩu Hàn Thiên là ngang nhau, cho nên giờ phút này Hạ Thiên Thành cũng không thèm nể mặt. Không thả thì phiền phức của ngươi sẽ càng lớn hơn, Cẩu Hàn Thiên nhắc nhở. Hạ Thiên Thành cười nhạo nói. Phiền phức càng lớn sao? Ngươi có biết là ta đang giúp ai hay không? Đương nhiên là biết, không phải là Gia Cát Gia hay sao? La Trinh cười lạnh nói. Nếu đã biết vậy thì nên nhanh đi đi. Ngươi không thể chọc nổi thì đừng có chọc, bằng không sẽ chọc phải một ổ phiền toái. Hạ Thiên Thành không biết lai lịch của mấy người phía sau Cẩu Hàn Thiên. Hiện tại hắn vẫn nể mặt Cẩu Hàn Thiên, nén xuống lửa giận của mình. Nếu không thì với tính tình thường ngày của hắn chỉ sợ đã sớm bạo nộ. Hắc Bạch Song Sát cũng đứng lên, từng đạo sương mù màu đen lượn lở quanh thân, quang mang màu trắng cũng quanh quẩn quanh người Hắc Sát, còn quang mang màu đen thì bay quanh người của Bạch Sát. Công pháp cả hai tu luyện cũng là Hắc Bạch một trắng một đen, âm dương bổ sung ưu khuyết cho nhau, là một loại công phu cực kỳ độc đáo. Cả hai lúc này chính là muốn trực tiếp động thủ. Ý của ngươi là ngươi không định thả Lục Kiêu sao? Lúc này La Trinh lại hỏi. Ta nói không thả là không thả, tiểu tử. Có biết người đang nói chuyện với ai không? Dứt lời, Hạ Thiên Thành trừng mắt nhìn La Trinh, một cỗ khí thế âm lãnh đột nhiên bộc phát từ trong đầu của Hạ Thiên Thành cuốn về phía La Trinh. Thế vậy, Cẩu Hàn Thiên lập tức nhắc nhở, cẩn thận. Cỗ khí thế âm lãnh kia cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã đánh đến La Trinh. Cẩu Hàn Thiên cho dù muốn ngăn cản cũng không kịp. Đây là cực hàn ý sao? La Trinh cũng không ngờ là quan quân trước mắt này có thể luyện ra ý, đổi lại người khác bị cực hàn ý tập kích chỉ sợ linh hồn đã đông cứng đến mức tiêu hủy. La Trinh chỉ cười lạnh một tiếng không chút sợ hãi, đường đường chính chính đứng ngay tại chỗ, mặc cho từng đạo cực hàn ý tùy ý xâm nhập. Ngay cả hình thiên ý ở thiên thư các cũng không thể đả thương được hắn, cực hàn ý này hắn còn chưa để vào mắt. Nhận ra cực hàn ý không thể làm gì linh hồn của La Trinh, Hạ Thiên Thành chợt cảm thấy hoang mang khó hiểu. Đúng vào lúc này La Trinh hử lạnh một tiếng, một cái mũi nhọn mờ ảo ngưng tụ ra trong đầu, tinh thần thứ. Tinh thần thứ vừa được ngưng tụ liền đâm thẳng về phía Hạ Thiên Thành. Hai người giao phong cực kỳ nhanh chóng, mọi người không ai kịp phản ứng, chỉ nghe thấy La Trinh hử lạnh một tiếng, sau đó Hạ Thiên Thành ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất kêu rên thảm thiết. Múa rìu qua mắt thợ, đúng là tự rước lấy nhục. La Trinh chắp tay ở sau lưng, thản nhiên nói. Trong tiểu viện tình thế lúc này là vô cùng quỷ dị. Tiên thiên tổng cộng được chia làm 10 trọng cảnh giới, mỗi một trọng đều chênh lệch nhau cực kỳ lớn. Như Mạnh Thường Quân và Hắc Bạch Song Sát đều là người vừa mới bước vào tiên thiên, cảnh giới hiện tại là tiên thiên nhất trọng. Tiên thiên cao thủ có thể ngưng luyện ra chân nguyên, ngự khí thành binh, giết người trong lúc vô hình. Mà Hạ Thiên Thành cùng Cẩu Hàn Thiên với tư cách là những người nổi bật trong đế quân đã đạt tới tiên thiên tứ trọng. Đến cảnh giới này thì việc khống chế chân nguyên cũng vô cùng nhẫn nhuyễn. Thực lực của Hạ Thiên Thành mạnh hơn Mạnh Thường Quân và Hách Bạch Sông Sát không ít. Hơn nữa hắn đã lĩnh ngộ ra ý là cực hàn ý, hắn có thể âm thầm khiến cho linh hồn đối phương bị tổn thương vì giá rét. Khóe miệng run lên, Cẩu Hàn Thiên sở dĩ nguyện ý giúp đỡ chuyện này hoàn toàn là vì mặt mũi của Mạnh Thường Quân. Bằng không thì hắn cũng sẽ không đi trêu chọc Hạ Thiên Thành. Thực lực của hắn và Hạ Thiên Thành là tương đương nhau. Thế nhưng Hạ Thiên Thành lại lĩnh ngộ ra cực hàn ý. Nếu cùng Hạ Thiên Thành chiến đấu thì nhất định phải đề phòng ý của hắn, cho nên Hạ Thiên Thành là một đối thủ cực kỳ khó giải quyết. Rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì? Mạnh Thường Quân mang tên tiểu bối này tới, nếu như không nhìn lầm thì ngay cả bán bộ tiên thiên cũng không phải. Một tiểu tử luyện tùy cảnh ngay cả chân khí cũng không thể phóng ra ngoài, càng không có khả năng sở hữu chân nguyên. Một tên tiểu tử vậy mà dám quát lớn Hạ Thiên Thành cái gì mà múa rìu qua mắt thợ, cái gì mà tự rước lấy nhục. Hơn nữa tên nhãi này cũng không phải chỉ có mỗi mồm mép, hắn thực sự làm được. Cẩu Hàn Thiên tận mắt nhìn thấy cực hàn ý của Hạ Thiên Thành không tạo nên bất kỳ quấy nhiễu nào đối với La Trinh. Trái lại La Trinh chỉ hừ lạnh một tiếng đã khiến Hạ Thiên Thành phải ôm đầu kêu than liên hồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cẩu Hàn Thiên cảm giác đầu mình thực sự là không đủ dùng. Tào Lôi há hốc mồm dường như có thể nhét vừa cả một cái bát ăn cơm. Tuy không có thể luyện ra thực lực đối với bọn hắn, nhưng khi tiếp xúc bình thường Hạ Thiên Thành luôn phát ra uy áp như có như không. Hắn cũng cảm giác thực lực của Hạ Thiên Thành cực kỳ kinh người, so với Hắc Bạch Song Sát chắc chắn là cường hãn hơn nhiều. Nếu như không phải dựa vào mặt mũi của Tam Công Tử thì loại người như Hạ Thiên Thành tuyệt đối không phải cấp bậc mà bọn hắn có thể với. Nhưng vừa nãy La Trinh chỉ hừ lạnh một tiếng lại khiến Hạ Thiên Thành thống khổ như vậy. Chuyện này rốt cuộc là sao? So với những người khác thì Tào Lôi càng hiểu rõ La Trinh hơn. Một tên gia hỏa xuất thân tầm thường vừa mới gia nhập Tiểu Vũ Phong chưa được bao lâu, cũng chỉ với thực lực như vậy cộng thêm chút vận khí đã đánh bại được Tử Liệt. Cũng chính vì thế mà ngay lúc này hắn lại càng rung động. Ngay tức thì hai mắt của hạng Mạnh Thường Quân nhất thời sáng rực lên. Mạnh Thường Quân vẫn cảm thấy ánh mắt của mình là rất độc đáo, nhìn người rất chuẩn. Hắn cảm thấy trong đầu đã có định hình rõ ràng về địa vị của La Trinh. Mặc dù chỉ là luyện tùy cảnh, thế nhưng đối mặt với tiên thiên nhất trọng như ta, sợ rằng cũng có thể chiến một trận. Cái đánh giá này đã là tương đối cao. Mạnh Thường Quân tin tưởng vào phán đoán của mình. Thế nhưng nếu như nói cho người khác nghe, khẳng định người ta sẽ không tin. Cũng chính vào lúc này Mạnh Thường Quân mới nhận ra mình vẫn còn đánh giá thấp La Trinh. Trên người La Trinh đến cùng là còn bao nhiêu bí mật, rốt cuộc còn bao nhiêu con bài chưa lật nữa. Hiển nhiên đây là một điều bí ẩn, sẽ chẳng có kẻ khờ dại nào đem tất cả bí mật của mình nói ra cho người khác biết, trừ khi đó là người cực kỳ thân thiết. Tất nhiên, Mạnh Thường Quân sẽ không đi hỏi cái loại chuyện này, nhưng quyết định trợ giúp La Trinh xem ra là cực kỳ chính xác. Có lẽ không bao lâu nữa, vòng xuyên Mạnh gia thực sự phải cần đến ân tình của cái tên biến thái này. Hạ Thiên Thành cảm giác đầu mình đau như muốn nứt ra, cảm giác như có một mũi khoan sắc bén xuyên thủng một lỗ trên linh hồn. Cảm giác đau đớn này thật khó mà biểu đạt bằng lời. May mắn thay, linh hồn tồn tại trạng thái đặc thù, sau này sẽ từ từ là được tự mình chữa trị. Chỉ là cái cảm giác đau đầu muốn nứt ra này khiến hắn hết sức thống khổ. Càng làm cho hắn thống khổ hơn chính là bị một tên tiểu bối luyện tùy cảnh làm nhục trước mặt nhiều người như vậy. Tên Cẩu Hàn Thiên trông thấy cảnh vừa rồi, sợ rằng ở trong quân doanh sẽ trắng trợn coi thường ta. Hôm nay mặt mũi này xem như mất hết. Tiểu tử này không thể không giết. Hạ Thiên Thành từ dưới đất chậm rãi đứng lên, chân nguyên toàn thân bắt đầu khởi động, nhiệt độ trong tiểu viện lập tức hạ xuống mấy chục độ. Rõ ràng đang là mùa hè nóng nực vậy mà khiến người ta cảm thấy giá buốt. Tiểu tử, muốn chết thì dùng phương pháp đơn giản một chút, chọc giận ta người nhất định sẽ hối hận, bởi vì ta sẽ khiến người chết vô cùng khó coi. Hạ Thiên Thành chậm rãi nói, khí sơn bà, khí thế bài sơn đào hải tỏa ra, uy áp hướng thẳng về phía La Trinh. Đối mặt với Hạ Thiên Thành, thân thể La Trinh lập tức căng thẳng, uy áp này như một tòa băng sơn cực lớn đè xuống, khiến hắn có thể nát bấy. Người này cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không chỉ là cường giả tiên thiên thông thường. Cầu Hàn Thiên đâu? Lúc này ánh mắt của Mạnh Thường Quân chợt liếc qua, Cầu Hàn Thiên sao có thể không hiểu ý của thiếu chủ, liền bước tới một bước chắn ở trước mặt La Trinh, thấp giọng nói. Lão Hạ, so đo với một tên tiểu bối có biết xấu hổ hay không? Lão Cẩu, người tránh ra cho ta, mạng của tên tiểu tử này ta phải lấy. Nếu là bình thường Hạ Thiên Thành còn có thể có chút cấu kỵ Cổ Hàn Thiên, nhưng hiện tại đã vượt qua giới hạn của hắn, giờ đây hắn chỉ muốn một lòng xé xác La Trinh ra làm hai. Lão Hạ, ngươi thực sự cho rằng có lão tam của Gia Cát Gia bảo vệ thì ngươi có thể làm loạn sao? Cổ Hàn Thiên sắc mặt trầm xuống. Xem ra Hạ Thiên Thành này không muốn cho ta mặt mũi. Đúng vậy thì sao? Ngươi muốn đánh với ta một trận sao? Hạ Thiên Thành siết tay lại, từng đạo xương trắng ngưng kết trong lòng bàn tay, tản mát ra khí tức âm u. Đây là chân nguyên bản mệnh của Hạ Thiên Thành. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Đối mặt với lửa giận ngút trời của Hạ Thiên Thành, Cầu Hàn Thiên phải làm cái việc hắn cần làm. Lập tức hai người liền động thủ, Mạnh Thường Quân đứng một bên cũng không kiên nhẫn được nữa. Ta không có tâm tình xem hai người đánh nhau, ta chỉ cần các ngươi thả Lục Kiêu. Cầu Hàn Thiên, nếu như ngươi không làm được thì ta đi tìm Thế Thúc. Mạnh Thường Quân không vui mà nói, hắn vốn dĩ cho rằng để Cầu Hàn Thiên xử lý chuyện này là được rồi, không ngờ đối phương lại không nể mặt, vậy thì cũng đừng trách hắn. Nghe Mạnh Thường Quân nói đi tìm Thế Thúc, sắc mặt Cầu Hàn Thiên lập tức biến đổi. Nếu như thực sự đi tìm Thế Thúc kia, chỉ sợ rằng chuyện này làm to làm lớn ra, đó cũng là điều mà Cầu Hàn Thiên hắn không muốn, liền vội vàng nói. Thiếu chủ, chút chuyện nhỏ này không cần phải kinh động đến lão nhân gia. Mạnh Thường Quân nhún vai chỉ vào cái cục diện hiện tại. Đối phương không muốn thả người, người có biện pháp gì sao? Cầu Hàn Thiên liền quay đầu nói với Hạ Thiên Thành, có ngài không? Thiếu chủ nhà ta nói nếu người không thả người, ngài ấy sẽ đi tìm Phi Long Tướng Quân, đến lúc đó thì chỉ sợ người chịu không nổi đâu. Phi Long Tướng Quân, một trong hai đại phó soái tọa trấn Long Thành, là tướng quân nổi danh nhất trong đế quân, được xưng là định hải thần châm của Long Thành. Hắn quen Phi Long Tướng Quân ư? Hạ Thiên Thành kiêng rẻ nói, cùng đó là một chút nghi ngờ. Nếu như người ta thực có thể kêu Phi Long Tướng Quân ra thì hắn sẽ không nói hai lời mà lập tức thả người. Thế nhưng Hạ Thiên Thành hắn cũng là người bò ra từ trong núi đao biển lửa. Tất nhiên sẽ không để cho người khác chỉ nói một câu mà mình đã bị hù dọa. Ta có quen biết hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết hay sao? Mạnh Thường Quân thản nhiên nói, đối mặt với Hạ Thiên Thành mạnh hơn rất nhiều, vậy mà ngữ khí của hắn còn lạnh nhạt hơn cả La Trinh. Đó là một loại khí chất trời sinh của kẻ bề trên, chỉ có đệ tử được bồi dưỡng trong sĩ tộc mới có khí thế như vậy. Vị này chính là công tử của Vong Xuyên Mạnh gia, về phần có quen biết Phi Long Tướng Quân hay không thì ngươi tự mình suy ngẫm đi, Cầu Hàn Thiên cười lạnh nói. Nghe tới Vong Xuyên Mạnh gia, Hạ Thiên Thành lúc này chợt hiểu ra, trong lòng hắn vẫn luôn nghi hoặc, liệu có phải hôm nay Cầu Hàn Thiên ăn nhầm phải gan hùm rồi hay không, ngay cả Gia Cát gia cũng dám đối nghịch lại, thì ra là có Vong Xuyên Mạnh gia chống lưng. Người ta không chỉ lấy gia tộc ra dọa hắn, hơn nữa còn đòi đi tìm cả Phi Long Tướng Quân. Hạ Thiên Thành không phải một tiểu hài tử, hắn vẫn biết suy xét thời thế. Tam phong tử của Gia Cát gia uy danh vang dội, quả thực là một chỗ dựa lớn, thế nhưng nhân vật chính của Mạnh gia lại đang đứng ngay trước mắt. Hắn hiểu rằng hiện tại không thể đòi lại mặt mũi được, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn La Trinh, dáng vẻ có chút không cam lòng. Mạnh Thường Quân cười lạnh một tiếng rồi quay người rời khỏi. Hạ Thiên Thành thấy thế nghĩ thầm, nếu để cho thiếu chủ Mạnh gia thực sự mời Tôn Đại Thần kia đến, vậy thì thực sự phiền toái to. Lúc này hắn mới cắn răng gật đầu, thả, Lục Kiêu này ta thả. Mạnh Thường Quân xoay đầu lại, giọng đầy mỉa mai, rất tốt, nếu sớm làm vậy thì cần gì lãng phí thời gian. Hạ Thiên Thành không lên tiếng, chỉ là nghiêng đầu sai người dẫn Lục Kiêu tới. Mạnh Thường Quân chỉ nói mấy câu đã chế trụ được khí phách của Hạ Thiên Thành, La Trinh thầm lấy làm lạ. Đệ tử sĩ tộc quả thực lợi hại, chỉ lấy thế đè người đã khiến cho người khác không có tâm tư phản kháng. La Trinh biết chính bản thân mình không hề có chỗ dựa, chỉ có thể bằng vào thực lực, bằng vào nắm đấm của mình. Nhưng vậy cũng không sao, chỉ cần ta trở nên mạnh mẽ trèo lên đỉnh cả võ đạo, đến lúc đó ta sẽ có thế của riêng mình. Sau khi Hạ Thiên Thành phân phó thì Lục Kiêu được người ta dẫn đến. Giờ phút này khắp người Lục Kiêu đều là những vết thương, xem ra đã phải chịu không ít đòn roi. Dù vậy thân sắc của hắn vẫn cực kỳ sáng láng, đối với bán độ tiên thiên như hắn thì chút thương thế ấy chưa tính là gì. Ngay khi trông thấy La Trinh, Lục Kiêu cũng lộ ra vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. La Trinh huynh, huynh không có việc gì, huynh vẫn còn sống sao? Lục Kiêu kích động nói. La Trinh thản nhiên cười, Lục Kiêu, ta không sao. Vậy thì tốt, thật tốt quá rồi, Lục Kiêu thì thào nói. Trong khoảng thời gian bị bắt này khiến hắn thống khổ nhất không phải hình phạt đòn roi, mà là những huynh đệ đã chết, còn có La Trinh, người vì hắn mà dẫn dụ đào trùng mẫu hoàng rời đi. Hắn một mực tự trách bản thân, nếu không phải do ta sơ ý chủ quan, nếu ngay từ đầu phát giác ra tuyến đường hành quân không đúng thì đã không hại chết bọn họ. Thế nhưng Lục Kiêu thực sự không ngờ rằng La Trinh vẫn còn sống, hơn nữa còn đứng sờ sờ ngay trước mắt mình. Hắn há có thể không kinh ngạc, há có thể không cao hứng. La Trinh huynh, ta đã biết kẻ khởi xướng việc này chính là Hạ Thiên Thành. Lục Kiêu chuyển đề tài chỉ vào Hạ Thiên Thành mà mắng. Hạ Thiên Thành, Lục Kiêu ta và ngươi không oán không thủ, vậy mà ngươi lại tự tiện sửa đổi lộ tuyến hành quân, để huynh đệ của Thanh Lam đội vào tuyệt cảnh. Lục Kiêu ta dù sống hay chết cũng phải có được một câu trả lời thích đáng. Trong lòng Hạ Thiên Thành thực sự là rất phiền muộn, hắn đã sớm biết Lục Kiêu này sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Nếu như ngay từ đầu Lục Kiêu không huyên náo với hắn thì hắn cũng không bắt giam Lục Kiêu lại. Trước mắt lại có thêm công tử Mạnh Gia giúp đỡ, vì tam công tử của Gia Cát Gia mà lúc này hắn không chỉ đắc tội với tên tiểu tử Mạnh Gia, còn dính cả vào rắc rối này nữa. Chỉ là hiện giờ có hối hận cũng đã muộn. Lục Kiêu huynh, có chuyện gì trở về rồi hắn nói. La Trinh liếc nhìn Lục Kiêu, tỏ ý khuyên giải. Hiện tại nếu đã cứu Lục Kiêu ra, những chuyện khác cần phải bàn bạc kỹ hơn, bằng không nếu bức đối phương đến mức trở mặt, vậy thì không dễ xử lý chút nào. Tuy cứng đầu, nhưng Lục Kiêu vẫn còn biết rõ tình thế. Nghe La Trinh nói vậy, hắn đành oán hận trừng mắt nhìn Hạ Thiên Thành rồi ngậm miệng lại. Sau đó cầu Hàn Thiên dẫn mọi người rời khỏi tiểu viện. Hạ Thiên Thành đứng sững người trong tiểu viện, tâm phiền ý loạn, mắt liếc qua Tảo Lôi cả giận nói. Không phải các ngươi nói tên La Trinh này chỉ là một tên hạ dân thấp kém thôi sao? Vì sao sau lưng lại có người của Mạnh Gia? Nếu sớm biết như vậy, Hạ Thiên Thành tuyệt đối sẽ không xỏ mũi vào việc này. Với tinh tình nóng nảy của Hạ Thiên Thành, lúc này hắn thực sự muốn lao lên đánh cho Tảo Lôi một trận. Tảo Lôi có thể là người đại diện cho tam công tử của Gia Cát Gia, Hạ Thiên Thành không có thực sự dám quá đắc tội với Tảo Lôi, bởi vì hiện tại hắn đã đắc tội với người của Vong Xuyên Mạnh Gia rồi. Nếu như lại phụ lòng tam công tử nữa, thì tình cảnh của hắn càng thêm gian nan. Cái này, Tảo Lôi cũng không nói lên được nguyên nhân trong đó. Tên La Trinh kia quả thực chỉ là một tên dân đen, với lại Thanh Vân Tông cũng không có bất kỳ chỗ dựa nào. Ta không biết tại sao hắn có thể kết giao với người của Mạnh Gia. Tảo Lôi thực sự không thể hiểu nổi. Sao vị công tử Mạnh Gia này lại phải trợ giúp cho La Trinh đây? Hắn biết rõ tính tình của đám đệ tử sĩ tộc. Muốn theo chân đệ tử sĩ tộc, hoặc là người phải mang lại cho bọn họ lợi ích to lớn, hoặc là phải đi theo đuôi bọn họ như một con chó. Chắc chắn đệ tử sĩ tộc sẽ không coi người là bằng hữu chân chính. Sao thiếu chủ Mạnh Gia lại chịu xuất đầu vì La Trinh, lại che chở đến mức như vậy? Tiểu tử kia rốt cuộc có tài đức gì mà người kia lại chịu làm chỗ dựa cho hắn? Tào Lôi thực sự không thể nào nghĩ ra được nguyên nhân. Ta đã sớm nói rồi, trực tiếp xử lý tiểu tử kia, vừa đơn giản lại vừa gọn gàng. Ngu ngốc như Tào Lôi ngươi, muốn mượn tay người khác, mượn tay đám đao trùng để tiêu diệt La Trinh kia sao? Giờ thì thế nào? Người thì không chết, hơn nữa còn hoạt bính loạn khiêu trở về. Chỉ với năng lực này của ngươi, vậy mà tam công tử cũng cho ngươi làm việc, đúng là nực cười. Bạch Sát oán giận nói, hiện tại vẫn còn kịp, chỉ cần tiểu tử kia rời khỏi Long Thành thì trực tiếp giết hắn, Hắc Sát âm hiểm nói. Nói đúng lắm, dù sao cũng đã đắc tội với Mạnh Gia, tên La Trinh kia lại càng phải chết, bằng không chúng ta không chỉ phải đối mặt với Mạnh Gia mà còn phải nhận thêm lửa giận của tam công tử. Hạ Thiên Thành âm tình bất định nói ra, Tào Lôi gật đầu. Đã vậy thì cứ dựa theo lời Hắc Sát nói mà làm, chờ đến khi La Trinh rời khỏi Long Thành thì liền diệt trừ hắn. Mấy người cùng gật đầu, trong mắt ai nấy cũng đều bắn ra sát khí vô tận. Bọn hắn đều hiểu rõ quy củ qua lại với sĩ tộc. Nếu ngươi hữu dụng thì ngươi có thể lấy được rất nhiều chỗ tốt từ sĩ tộc. Nhưng một khi ngươi vô dụng, đối với sĩ tộc ngươi chỉ như một con chó. Có lẽ không cần người khác động thủ, bọn hắn cũng đích thần giết ngươi. Rời khỏi tiểu viện, cầu Hàn Thiên liền đưa mấy người La Trinh ra khỏi chủ doanh rồi dặn dò. Mấy người các ngươi đã đắc tội với Hạ Thiên Thành. Theo như ta thấy, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ tìm cơ hội để động thủ. Ta khuyên mọi người hãy mau mau rời khỏi Long Thành, trở về Thanh Vân Tông đi. Mạnh Thượng Quân tỏ vẻ đồng ý với lời của cậu Hàn Thiên. La Trinh, huynh đã lấy được tinh hạch của đao trùng mẫu hoàng, có thể đổi được không ít điểm tích lũy, chuyến này cũng không tính là mất công, có thể trở về rồi chứ. Ta thật lấy làm lạ, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã tiêu diệt con mẫu hoàng đó như thế nào? Trước đó cậu Hoàn Thiên đã nghe nói qua về chân tướng của chuyện này, biết rõ La Trinh không chỉ thoát khỏi mẫu hoàng mà còn lấy được tinh hạch của mẫu hoàng, điều này quả thực kỳ dị một cách thái quá. Với ánh mắt của cậu Hàn Thiên hiển nhiên biết thực lực La Trinh không tầm thường, thế nhưng chính cậu Hàn Thiên hắn cũng không phải đối thủ của mẫu hoàng, có đánh chết hắn cũng không tin là La Trinh có thể làm thịt một con đao trùng mẫu hoàng. Đối mặt với câu hỏi của cậu Hàn Thiên, La Trinh chỉ cười không nói, tất nhiên hắn sẽ không trả lời. Không thể nói là đao trùng mẫu hoàng bị Hỏa Hạt Sư giết chết. Có lẽ tinh hạch của mẫu hoàng bọn họ không để vào mắt, nhưng tinh hạch của Hỏa Hạt Sư thì lại khác. Tinh hạch của Hỏa Hạt Sư là một tài liệu luyện khí luyện đan cực phẩm, cho dù là thất đại thế gia trông thấy tinh hạch của Hỏa Hạt Sư trước mắt cũng phải đỏ mắt. Nếu như bọn họ biết Hỏa Hạt Sư xuất hiện, nhất định sẽ phái người đi tìm kiếm. Một khi phát hiện ra thi thể Hỏa Hạt Sư và mẫu hoàng thì sẽ đoán ra viên tinh hạch của Hỏa Hạt Sư đang nằm trong tay ta. Đây là một cái mầm họa rất lớn, ta cũng đâu có ngu đến vậy. Vì thế mà La Trinh liền chuyển đề tài. Mạnh Thượng Quân, tinh hạch của mẫu hoàng có thể đổi được bao nhiêu điểm tích lũy? Triệu Húc Dũng ở bên cạnh hầu lâu không nói gì, nghe La Trinh đột nhiên hỏi một câu ngu ngốc như vậy, liền vuốt lồng ngực ho khan nói, khục khục, La Trinh huynh, ngay cả điều này mà huynh cũng không biết sao? La Trinh nhún vai tỏ vẻ chính mình quả thực không biết, hắn chưa từng nghĩ là mình sẽ lấy được tinh hạch của đao trùng mẫu hoàng, cho nên cũng không có đi tra xét vấn đề này. Một viên tinh hạch của mẫu hoàng có thể đổi được 1000 điểm, đây cũng coi như là số tiền nhỏ. Mạnh Thượng Quân cười nói, nhỏ. Triệu Húc Dũng và La Trinh nghe vậy chợt cảm thấy bị đả kích nặng nề. 1000 điểm tích lũy tương đương với 2000 phương tinh. Xét toàn bộ phần thiên đế quốc, gia tộc có thể có được 2000 phương tinh thạch, chỉ sợ không quá con số 50. Hơn nữa trong đó phần lớn đều là sĩ tộc. Thế nhưng trong mắt Mạnh Thượng Quân đây chỉ là một số tiền nhỏ. La Trinh cùng Triệu Húc Dũng không khỏi cảm khái. Đệ tử sĩ tộc quả thực đều là đại phú hào. 1000 điểm tích lũy đúng là không ít, nhưng vẫn còn chưa đủ. Ta muốn ở lại kiếm thêm điểm tích lũy, La Trinh nhìn về phía trước nói. Mục tiêu ban đầu của hắn chỉ là 100 điểm thôi, chỉ cần có thể đổi được vé vào luyện ngục sơn là đủ. Chỉ là hiện tại hắn đã thay đổi chủ ý, hắn muốn toàn lực để liệp sát đao trùng, cố gắng kiếm thêm điểm tích lũy. Muốn cứu La Yên ra khỏi luyện ngục sơn, cần phải có hơn 100.000 điểm tích lũy, mà số điểm tích lũy hắn đang có chỉ là 1/1000 mà thôi. Săn giết đao trùng, đặc biệt thủ lĩnh đao trùng đối với La Trinh, đây cũng là thời cơ tốt để kiếm điểm tích lũy. Cơn trùng chiều này nó chỉ kéo dài chỉ đến 2-3 tháng nữa thôi, nếu như bỏ lỡ đợt này, chỉ có thể đợi đến sang năm, cho nên La Trinh không muốn bỏ lỡ cơ hội. Đám người Mạnh Thượng Quân kinh ngạc nhìn La Trinh, không biết La Trinh cần nhiều điểm tích lũy như vậy làm gì, để đổi đan dược ư, hay đổi bí tịch công pháp, hay đổi pháp bảo thần binh. Đối với giai đoạn thực lực này của La Trinh, 1000 điểm tích lũy đã là dư giả. Nhiều điểm như vậy mà còn không đủ sao? Vậy thì bao nhiêu mới đủ? Triệu Húc Dũng buồn bực hỏi. La Trinh cười khổ, có lẽ là hơn 100.000 điểm tích lũy. Sau khi nghe xong, Triệu Húc Dũng lập tức hò sặc sụa. Ngay cả Lục Kiêu chỉ hiểu biết chút ít về Thanh Vân Tông cũng bị 100.000 điểm tích lũy dọa cho té đái. Dù sao thì đã từng tiếp xúc với đệ tử Thanh Vân Tông, hắn thậm chí còn biết rõ một viên tinh hạch của thủ lĩnh đao trùng mới có thể đổi được 1 điểm tích lũy. La Trinh muốn có hơn 100.000 điểm tích lũy cũng tương đương với việc săn giết hơn 100.000 con thủ lĩnh đao trùng. Số thưởng này thì quá dọa người rồi. Chỉ có Mạnh Thường Quân là hơi sững sờ đôi chút, sau đó hắn liền suy tư. La Trinh cần hơn 100.000 điểm tích lũy để làm gì? 100.000 điểm tích lũy tương đương với 200.000 phương tinh, đối với sĩ tộc cũng là một khoản tiền lớn. Ở trong Thanh Vân Tông, thứ cần phải dùng 100.000 tích lũy để đổi, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là đổi lấy một thanh tiên khí sao? Không thể nào, hiện tại La Trinh căn bản không phát huy ra được uy lực của tiên khí, thậm chí còn không thể sử dụng. Hay là đi một lần trên Thanh Vân Lộ sao? Cũng không thể. Tuy dùng 100.000 điểm tích lũy hoàn toàn có thể phá lệ mở ra một lần bước vào Thanh Vân Lộ, thế nhưng với thực lực hiện tại của La Trinh thì đây quả thực là đi tìm chết. Cứu người ra từ luyện ngục sơn sau, Mạnh Thượng Quân chợt cảm thấy suy đoán của mình đã gần tiếp cận với chân tướng rồi. 2 năm qua có không ít người bị đẩy đến luyện ngục sơn, nhưng hầu hết đều là từ 3 đến 5 năm. 100.000 tích lũy là 1000 năm, chẳng lẽ là nàng? Nữ nhân gần như yêu nghiệt kia đã bị phán quyết là phải diện bích luyện ngục sơn 1000 năm, mà nàng cũng mang họ La. La Trinh này cùng họ với nàng dường như có quan hệ với nhau. 100 vạn điểm tích lũy này chính là muốn cứu nàng ra khỏi luyện ngục sơn. Đến đây thì kết quả thực đã khá rõ ràng. Mạnh Thượng Quân tương đối tự tin với suy đoán của mình. Tuy hắn không quen biết nàng, thế nhưng với tư cách là một nhân vật trọng yếu của Mạnh gia, đối với những chuyện lớn phát sinh trong Thanh Vân Tông, hắn không thể không chú ý. Hai huynh muội nhà này đều là loại yêu nghiệt. Mạnh Thượng Quân nhịn không được mà cảm thán. Chỉ tiếc là xuất thân thấp kém, dễ đắc tội với người khác. Bằng không, nàng sẽ không bị giam ở luyện ngục sơn. Tư tưởng của La Trinh này cũng quá đơn thuần rồi, thực sự nghĩ rằng chỉ cần có 100 vạn điểm tích lũy là có thể cứu nàng ra hay sao? Sự tình trong đó còn lâu mới đơn giản như vậy. Nếu La Trinh thật có thể có được 100 vạn điểm tích lũy, thực sự có thể cứu La Yên ra khỏi luyện ngục sơn, thì Vong Xuyên Mạnh gia sẽ đứng phía sau trợ giúp một phen. Thế nhưng thực lực mới là điều kiện tiên quyết cho hết thảy, phải xem đến lúc đó La Trinh liệu có bản lĩnh này hay không. Nghĩ thì nghĩ vậy, kỳ thực Mạnh Thường Quân lại không nhận ra rằng chính bản thân hắn vẫn rất để tâm đến La Trinh. Nếu như nó muốn tiếp tục ở lại săn giết đao trùng, vậy thì nhất định phải cẩn thận những tên kia. Tất nhiên ta sẽ lưu ý điều này, hơn nữa còn phải đa tạ phần trợ giúp của Mạnh Thường Quân huynh. La Trinh hướng về Mạnh Thường Quân chắp tay cảm ơn. Mạnh Thường Quân mang theo ý cười nhẹ vỗ bả vai của La Trinh. Không cần phải cảm ơn, mong huynh sớm tích lũy được 100 vạn điểm, đưa nàng ra khỏi luyện ngục sơn. Nghe được câu nói không có liên quan gì của Mạnh Thường Quân, La Trinh lại nhất thời sững sờ. Chính ta chỉ nói là cần 100 vạn điểm tích lũy, vậy mà hắn lại từ một chút manh mối đó mà suy ra được mục tiêu. Mạnh Thường Quân này không hổ là tinh anh trong sĩ tộc, đúng là rất biết động não, không giống như mấy tên bao cỏ kia. Người thông minh nói chuyện thì đều biết điểm dừng. Trái lại Triệu Húc Dũng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, tuy ngạc nhiên nhưng lại không hiểu rốt cuộc Mạnh Thượng Quân đang nói tới cái gì. Muốn mở miệng hỏi thì lại nhận ra là mình không thể chen miệng vào, cho nên đành bỏ qua. Lần này trở về Thanh Vân Tông, có thể ta sẽ bế quan tu luyện. Nếu như muốn đến tìm ta thì có thể trực tiếp tới Vong Ưu Phong, Mạnh Thượng Quân nói thêm. Thực lực của Vong Ưu Phong rất mạnh, trong 33 ngọn sơn phong thì nó xếp hàng thứ tư. Đệ tử trong Vong Xuyên Mạnh gia hầu hết đều gia nhập vào ngọn sơn phong này. Thì ra Mạnh Thượng Quân huynh là đệ tử của Vong Ưu Phong, chờ ta trở lại Thanh Vân Tông nhất định sẽ đến bái phòng. La Trinh gật đầu, hắn không suy nghĩ muốn trèo cao, hắn hiểu rằng muốn đứng vững ở trên đời này, mượn thế của người khác cuối cùng cũng chỉ là ngoại vật mà thôi, chỉ có thực lực bản thân mới là thứ mà đáng tin cậy nhất. Nhưng Mạnh Thượng Quân này là đối tượng đáng để hắn kết giao. Sau khi tạm biệt, Mạnh Thượng Quân và Triệu Húc Dũng lên phi thiên liễn khổng lồ trở về Thanh Vân Tông. Trên đường trở lại doanh trại, Lục Kiều vẫn một mực không nói gì. Tuy rằng biết rõ Mạnh Thượng Quân và La Trinh vì cứu mình mà tốn rất nhiều tâm tư, hắn rất cảm kích, thế nhưng nghĩ đến các huynh đệ đã ngã xuống thì tâm tình hắn sao có thể tốt cho được. Là một bách phu trưởng, điều binh để đánh nhau trên chiến trường, cùng nhau chém giết, theo lý mà nói hắn đã quen với cảnh sinh ly tử biệt. Dù đã từng tận mắt chứng kiến huynh đệ ruột thịt mất mạng trên chiến trường, hắn cũng không đến nỗi băn khoăn như vậy. Thế nhưng lúc này thì khác, binh sĩ của Thành Lam đội hoàn toàn là vì hành vi cố ý của Hạ Thiên Thành mà chết oan. Hận ý này hắn không thể nuốt trôi. Thấy dáng vẻ này của Lục Kiêu, La Trinh liền kéo hắn đi. Đi, chúng ta đi uống rượu. Trong tiểu quán, Lục Kiêu làm một hơi hết cả 10 vò rượu. Đã tới cảnh giới này, hắn đã sớm có thể khống chế cơ thể của bản thân tự nhiên, chỉ cần không muốn say thì dù thế nào cũng không say được. Lục Kiêu huynh, xem ra huynh vẫn không biết việc này là do ta gây nên, là ta làm hại chết những huynh đệ kia, thực sự vô cùng xin lỗi. La Trinh bỗng nâng chén tạ tội. Lục Kiêu đến giờ phút này vẫn không rõ tại sao Hạ Thiên Thành muốn hại hắn, nghe được La Trinh hắn mới ngạc nhiên hỏi. Rõ ràng là Hạ Thiên Thành hại ta, vì sao La Trinh huynh lại phải bồi tội? Thực ra không phải bọn hắn nhắm vào Thanh Lam đội mà là nhắm vào ta, có người muốn giết ta cho nên mới để cho Hạ Thiên Thành sửa đổi lộ tuyến hành quân, La Trinh nói. Vì liên quan tới hắn mà Thanh Lam đội phải hy sinh gần nửa binh lính, đối với việc này hắn cảm thấy vô cùng áy náy. Siết hai tay lại thành nắm đấm, lúc này Lục Kiêu mới hiểu ra tại sao Hạ Thiên Thành vốn không thù không oán, vậy mà lại đi hại Thanh Lam đội của hắn. Chỉ thấy hắn hung hăng chừng mắt nhìn La Trinh một hồi, sau đó nét mặt mới dần hỏa hoãn ra, thở dài nói. La Trinh huynh cũng không cần nhận hết trách nhiệm vào người. Cho dù chuyện đúng như lời huynh nói, người thực sự sai vẫn là Hạ Thiên Thành. Hắn coi rẻ quân quy, tự ý thay đổi lộ tuyến hành quân, nhất định ta sẽ tìm hắn báo thù. La Trinh uống hết rượu trong chén gật đầu nói, thù này tất phải báo. Ta ở lại đây ngoài việc tìm kiếm điểm tích lũy ra thì cũng là vì chuyện này. Là Trịnh Huỳnh có biện pháp sao? Ánh mắt Lục Kiều lóe sáng. Tuy hắn hận Hạ Thiên Thành đến mức nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng Hạ Thiên Thành vẫn là cấp trên của hắn, hơn nữa thực lực quá mức cường đại, là một cường giả tiên thiên tứ trọng. Lục Kiều hắn chỉ có thể ngước mắt nhìn lên, căn bản không có cơ hội xuất thủ. La Trinh mỉm cười, đúng là có biện pháp. Tính tình của những kẻ này ta hiểu rất rõ, chỉ cần ta còn ở nơi này thì nhất định bọn chúng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta sẽ giết sạch bọn chúng. Nói xong, trong mắt La Trinh nhất thời dâng lên sát ý lạnh lẽo như băng. Suy nghĩ của La Trinh và Mạnh Thường Quân là hoàn toàn khác nhau. Mạnh Thường Quân thân là sĩ tộc, phải xử tính quá nhiều thứ, lúc cần luôn phải cân nhắc lợi ích. Thế nhưng La Trinh chỉ là một kẻ thường dân không có chỗ dựa, đối đãi với bằng hữu huynh đệ không có chút toàn tính nào. Tuy chỉ gắn kết với nhau mấy ngày ngắn ngủi, nhưng hắn cũng hiểu được người nào đáng để kết giao. Thù của Lục Kiêu hắn tất phải báo, thù của Dương Thái hắn cũng phải báo. Đối mặt với màn độc thủ phía sau, hắn nhất định cho những tên kia biết rõ cái gì mới gọi là bài học xương máu. 5 ngày sau, Lục Kiêu chỉnh đốn Thanh Lam đội, sắp xếp lại mọi thứ, chuẩn bị lần nữa đi liệp sát đao trùng. Dựa theo quy củ của bên trên thì binh sĩ của đế quốc giết đao trùng cần phải nộp lên một nửa số tinh hạch thu được. Về quy củ này, Lục Kiêu có quyền hạn rất lớn. Hắn đưa cho La Trinh đến 9 phần tinh hạch mà Thanh Lam đội săn giết được. Phương pháp chỉ huy của Lục Kiêu cộng thêm với La Trinh dùng phi đao điên cuồng chém giết đao trùng, cuộc đi săn diễn ra cực kỳ thuận lợi. Trong 5 ngày này, thu hoạch của La Trinh là tương đối khá, cộng thêm với số tinh hạch tích lũy được lúc trước. Hiện tại hắn đã có khoảng chừng là 4.000 viên tinh hạch đao trùng thông thường. Tinh hạch của đao trùng thủ lĩnh thì có hơn 200 viên, tổng cộng có thể đổi được 500 điểm tích lũy. Nếu tính thêm cả viên tinh hạch của mẫu hoàng, vậy là có được 1.500 điểm tích lũy rồi. Vừa tiến vào Thanh Vân Tông chưa tới một tháng, hoàn toàn dựa vào cố gắng của chính bản thân mà có thể tích góp được 1.500 điểm tích lũy. Nếu như để cho đệ tử khác biết được, chỉ sao bọn hắn là sẽ trách vận đời bất công. Sáng sớm ngày thứ 6, La Trinh tiếp tục theo Thanh Lam đội ra khỏi thành đi săn giết đao trùng như mọi khi. Sau khi tiến vào rừng, liên tục chém giết 2 đợt đao trùng, trong lúc đang thu thập tinh hạch của đao trùng, Lục Kiêu thuận miệng hỏi. La Trinh huynh, huynh nói chỉ cần huynh còn ở đây bọn hắn nhất định sẽ ra khỏi thành tìm huynh, nhưng sao mấy ngày này lại không có động tĩnh gì? Được La Trinh hứa hẹn, Lục Kiêu không đợi đến chủ doanh huyền náo, tục ngữ có câu quan lớn một bậc cũng đủ đè chết người. Hắn biết dù có làm cả quân doanh náo loạn lên thì cũng chả làm gì được Hạ Thiên Thành. Thế nhưng, La Trinh đã nói chắc chắn đám người kia sẽ tiếp tục ra tay. Chỉ lì đã qua 5-6 ngày rồi mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này làm cho Lục Kiều có chút không yên. Tính kiên nhẫn của mấy tên này cũng không tệ. Không sao, chúng ta cứ tiếp tục đi giết đao trùng. Cứ từ từ chờ bọn chúng tới là được. Đối với sự ẩn nhẫn này, La Trinh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cúi đầu lấy một viên tinh hạch của thủ lĩnh đao trùng cất vào chữ vật. Nhưng đúng vào lúc này, La Trinh ngẩng phát đầu lên, cau mày nhìn về một hướng. Vừa mới khen bọn chúng nhẫn nại tốt, vậy mà hôm nay đã không nhịn được nữa rồi. Linh hồn của La Trinh cực kỳ nhạy bén, đứng ở tại chỗ nhưng đã cảm nhận được vài đạo sát ý chuyển tới cách đó không xa. Chỉ chốc lát sau có 3 người bước ra từ hướng La Trinh vừa nhìn, dẫn đầu là Tào Lôi, 2 người kia thì La Trinh đã từng gặp trong tiểu viện. Cũng bởi vì 2 tên này một đen một trắng đối lập rõ ràng cho nên hắn có ấn tượng sâu sắc. Tào Lôi bước nhanh tiến tới, cười lạnh nói, biết rõ bọn ta muốn giết, vậy mà người vẫn còn ở lại Long Thành, hơn nữa còn ra đây săn giết đao trùng, là tự tin hay là ngu xuẩn đây? 6 ngày này, Tào Lôi có rất nhiều cơ hội để đối phó La Trinh nhưng bọn hắn không động thủ. Sự uy hiếp mà Mạnh Thường Quân mang lại vẫn là quá lớn, trước khi động thủ bọn hắn cần phải điều tra cho rõ. Chuyện liên quan đến mâu thuẫn giữa Mạnh Gia và Gia Cát Gia phải được xử lý cẩn thận. Bằng không, những tên đang đứng giữa cái khe sâu như bọn hắn bất chi bất giác sẽ trở thành vật hy sinh. Qua 6 ngày tra xét cùng với thu thập thông tin tình báo, bọn hắn cuối cùng nắm bắt rõ ràng. La Trinh và Mạnh Thường Quân chỉ là ngẫu nhiên quen biết, cả 2 cùng đi với Thành làm đội, giao tình cũng chưa tính là sâu. La Trinh có thể thuyết phục Mạnh Thường Quân nhúng tay vào chuyện của Lục Kiêu, xem như Mạnh Thường Quân đã tương đối nể tình. Đã không cần phải kiêng kỵ về Mạnh gia, hiện tại bọn hắn có thể yên tâm động thủ. La Trinh nhau mắt lắc đầu rồi chỉ ngón tay nói, Tào Lôi, ngươi một đường theo ta từ Thanh Vân Tông đến nơi đây là muốn lấy mạng ta, món nợ này ta còn chưa tính sổ, sao có thể bỏ đi được, không ngờ các người nhát gan như chuột, phải đợi đến 6 ngày mới dám xuất hiện, ai, là ta đã đánh giá cao các ngươi. Nói xong, La Trinh thở dài một hơi, trên mặt chẳng có vẻ e sợ tí nào. Vừa mới được địa tâm hỏa rèn thể, thân thể bước vào cảnh giới linh khí, hiện tại hắn rất muốn thử xem thực lực tăng tiến bao nhiêu, mà ba người trước mắt này lại rất thích hợp làm đối thủ của hắn. Không biết vì sao, khi thấy La Trinh tràn đầy tự tin, trong nội tâm Tào Lôi lại cảm thấy sao động. Tiểu tử này rõ ràng chỉ là luyện tùy cảnh, tại sao ta lại cảm thấy sợ hãi? Cái dáng vẻ tự tin kia nhất định là giả vờ. Đúng, chắc chắn là vậy. Thật vậy sao? Nếu người đã nhanh chóng muốn dâng mạng của mình lên, vậy bọn ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắc sát, bạch sát, hai vị đại ca, ta chờ xem thần thông của hai người. Tào Lôi nói xong liền vui về phía sau. Hắc bạch song sát hai người sớm đã không kiềm chế được từ lâu, bọn hắn đi theo Tào Lôi và Long Thành nhiều ngày như vậy đã là nhẫn nhịn lắm rồi, vốn tưởng rằng chỉ mất một ngày là có thể giải quyết xong công việc, không ngờ lại phải kéo dài lâu đến vậy, thực sự khiến hai người bọn họ cực kỳ bất mãn. Giờ phút này trên thân của Hắc bạch song sát, chân nguyên cuồn cuộn đang không ngừng lưu động, cả hai cùng nở nụ cười lạnh, dõi mắt theo La Trinh, sau đó chậm rãi tiến lên, trên người tản ra khí thế mà chỉ có cường giả tiên thiên mới có. Lục Kiêu thấy thế liền hô to, Thanh Lam đội chuẩn bị nghênh địch. Binh sĩ của Thanh Lam đội nghe hiệu lệnh, tất cả đồng loạt cầm vũ khí đứng thành trận hình. La Trinh liền khoát tay ngăn lại. Lục Kiêu đại ca, việc này không cần huynh phải nhúng vào, bọn hắn là vì ta mà đến, chuyện này ta phải tự mình giải quyết. Sau khi nói xong, La Trinh liền chắn ở phía trước. Chuyện của ta cần ta tự giải quyết. Hắc bạch song sát nhìn La Trinh phát ra tiếng cười quái dị. Hôm nay không chỉ có người chết, mà toàn bộ Thanh Lam đội cũng không kẻ nào được phép sống sót. Mau mau quỳ xuống tự sát đi, bằng không huynh đệ bọn ta sẽ không để người chết một cách thoải mái đâu. Hắc bạch song sát mỗi người nói một câu, hai đạo chân nguyên lập tức biến thành hai luồng sương mù, một đen một trắng, rồi hóa thành hai con cự mãng từ dưới đất lướt tới La Trinh. Chân nguyên phóng, tuy có linh khí chi thể nhưng La Trinh vẫn cẩn trọng như cũ, dù sao thì đây cũng là lần đầu hắn đối mặt với cường giả tiên thiên, hơn nữa còn là lấy một địch hai. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây các bạn nhé. Hẹn sớm gặp lại các bạn ở trong những phần sau. Tạm biệt.